Chương 1565, Đại La Tiền chọn con rể. Diệp Mặc có lời, lúc này phòng Mạch Thuần muốn đi đã là vội vàng đưa ra viện. Diệp đan sư, có lẽ tôi vẫn còn đan dược cần nhờ anh luyện chế giúp. Phong Mạch Thuần ra ngoài viện, nói xong lại thấy một đường độn quang độn tới. Bằng dù sư tỷ. Phong Mạch Thuần thấy đường độn quang lập tức mặt ửng đỏ, theo bản năng mà chỉnh sửa đầu tóc còn hơi rối bời. Lúc trước tâm cô hoàn toàn đặt vào đan dược, Diệp Mặc làm gì đấy, quần áo vẫn chưa ngay ngắn. Lúc này có người từ ngoài tới, cô mới ý thức có chút không ổn. Diệp Mặc phát hiện, không ngờ đến là nữ tu xinh đẹp lạnh như băng. Lúc trước cô chẳng phải đi rồi sao, nhanh vậy đã trở về. Nữ tu bộ dáng lạnh lùng, thấy Phong Mạch Thuần ở chỗ Diệp Mặc, quần áo lại sộc sạch, ngược lại mặt lộ kinh ngạc. Cô biết rõ Diệp Mặc là bạn đời Tần Niệm Mân, cùng Tần Niệm Mân về, sao giờ đột nhiên là cùng với Phong Mạch Thuần. Hơn nữa cái tư thế này là rõ ràng bước từ trên giường xuống. Nhưng sự kinh ngạc của cô chỉ chốc lát lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước với Phong Mạch Thuần. Mạch Thuần sư muội, Niệm Mân mới tìm em nhưng không được, giờ còn đang ở trong chủ điện. Vâng, bằng dù sư tỷ em đi trước. Phong Mạch Thuần là vội vàng đỏ mặt quay người đi, chuyện thế này không thể giải thích. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Thuần muốn đi vội nói trước, nếu tôi còn ở trong này cô có thể lúc nào? Nếu như mà tôi còn ở đây, cô lúc nào cũng có thể tới. Đợi sau khi Phong Mạch Thuần rời khỏi, Lữ Tô lạnh lùng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nói, trưởng môn đang ở cực kiếm chủ điện đợi anh, tôi đến gọi anh. Diệp Mặc ngạc nhiên, ngược lại nghi ngờ. Nữ tu tiền băng dù này sắc mặt lại như băng, thậm chí không có nói nhiều, sao có chuyện làm chân chạy vặt. Nếu như là Thi Nhã dù thậm chí là Vương Ổn Thành tới gọi hắn, hắn thấy bình thường, chỉ là người con gái này tới gọi hắn, hắn mới thấy không bình thường. Chuyện như này hắn trải qua một lần, dù không bình thường đi nữa, một đại la tiên môn cũng không vô duyên vô cớ mà đánh lén hắn chứ. Giờ nữ tu gọi mình tới chủ điện cực kiếm môn, rõ ràng là cha vợ muốn gặp con rể xem xét một lần. Nếu như qua ải, nói không chừng hắn hôm nay có thể cầm liệt công phu đi. Được, cô dẫn đường đi. Diệp Mặc gật đầu cũng không hỏi han. Niệm Mần cùng Mạch Thuần đều là hai người con gái lương thiện, hy vọng anh đừng làm tổn thương một trong hai người. Khiến Diệp Mặc không ngờ là Lữ Tu, tên là Băng Du, sau khi dẫn đường được một đoạn bỗng nói một cái câu không đầu không đuôi. Diệp Mặc có chút im lặng, tới Lữ Tu lạnh lùng này cũng thích nhiều chuyện sao. Hắn lắc lắc đầu không thèm để ý đến mấy nữ tu này. Thế Diệp Mặc chẳng thèm trả lời, Lữ Tu càng không nói thêm, tốc độ càng nhanh. Mới mười mấy phút, Diệp Mặc đi theo Lữ Tu lạnh lùng tới cung điện cực lớn. Hắn mới bước vào cung điện, tiên linh khí lồng đậm tràn tới, khiến Diệp Mặc lòng dâng lên khát vọng. Có thể đến nơi tu luyện có tiên linh khí nồng đậm như vậy, nơi này có tiên linh khí lồng đậm như vậy, chắc chắn dưới có tiên linh mạch. Lữ Tu kia sau khi dẫn Diệp Mặc qua đại điện lập tức đi đến bên trái ngồi. Cô thấy bóng dáng chán ghét đứng bên sư phụ cũng biến mất, lòng tự vào sở dĩ nhận nhiệm vụ đón Diệp Mặc là do không muốn ngồi cùng chỗ người kia. Diệp Mặc phát hiện ra hai bên trái phải đại điện sớm là ngồi kín người, bên tay trái ngay đầu tiên là một người đàn ông mặt mỉm cười, râu dài bồng bềnh, rất có tiên phong đạo vận. Diệp Mặc phát hiện tu vị ông là Đại La Tiên Nhân, thấy Tần Niệm Mân ngồi cạnh ông, Diệp Mặc đoán ra người này chắc hẳn là trưởng môn cực kiếm môn. Ngoài người này ra, trong này có hai Đại La Tiên Nhân. Người cạnh trưởng môn là cực kiếm môn là một nữ tu xinh đẹp, người con gái tên Băng Du ngồi cạnh bà ta, chắc hẳn sư phụ Băng Du, đồng thời tu vị cũng là Đại La Tiên Nhân. Một Đại La Tiên Nhân nữa ngồi là người đàn ông không râu bên phải, nhìn từ xa có hương vị thoát tục. Ngồi bên cạnh có hai gã tu sĩ đều là huyền tiên. Diệp Mặc đoán trường ắt hẳn là người mà Tần Niệm Mân nói, bạn của cha cô Công Tôn Ân. Ngồi cạnh Công Tôn Ân có hai người, nói không chừng chính là đệ tử y. Chỉ những người đó ra, những cái nam tu làm lữ trong đại điện cũng là trên trăm người. Đại trí tiên nhân và thái ất tiên nhân đều có. Trước mặt mỗi người đều có tiên linh quả và tiên linh tửu. Từ trong đại điện, Diệp Mặc liền nhìn ra thực lực cực kiếm môn rất lớn mạnh. Diệp Mặc đánh giá những người đại điện, còn những người trong đại điện đồng thời đánh giá. Vào đây đi. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc cứ đứng sững sờ đại điện vội nói. Diệp Mặc gật đầu đến trước mặt Đại La Tiên Nhân râu dài bên tay trái hành lễ. Diệp Mặc bái kiến tiền bối. Thấy Diệp Mặc lễ tiết dường như không được chu toàn, Đại La Tiên Nhân râu dài khuôn mặt mỉm cười nhíu mày, sắc mặt mỉm cười là bớt phóng túng một chút nhưng mà nhanh chóng ừ một tiếng. Anh là người Mân Nhi thích sao? Nói thẳng vậy sao? Diệp Mặc nghi ngờ rồi dứt khoát. Đúng vậy, chúng tôi không bẩm báo trước môn chủ, xin môn chủ thứ tội. Thứ tội cũng không cần. Anh là người hiểu chuyện lai lịch của anh, tôi không muốn hỏi. Cực kiếm môn của tôi cũng là đại la tiên môn, còn công tôn chỉ ngọc là hậu bối mà tôi nhắm trúng, tư chất ưu tú, tu vị là huyền thiên sơ kỳ, không nói một tiên đan sư. Nếu anh bằng lòng rời Mân Nhi, tôi có thể cho anh tải nguyên tu luyện đến thái ất tiên. Tần Điện Mân nghe thấy cha mình nói không, đợi Diệp Mặc hờn dỗi nói: Cha, Diệp Mặc cùng chung ý chí hướng với con, hơn nữa con cũng căn cứ nguyên tắc của cha mà chọn anh ấy là tiên đan sư, con quyết định Diệp Mặc ai cũng không đồng ý. Hà, lời này là Liệm Mân sai rồi. Tiên đan sư rất nhiều, nếu mà như không có người dẫn nhập môn, dù là tiên đan sư thiên tài cũng chỉ dừng bước tam phẩm, vĩnh viễn không thể thăng đến tiên đan đại sư. Đại La Tiên Nhân không giàu ngồi bên phải cười hà hà nói: Công tôn sư bá nói rất phải, chứ có điều là Niệm Mân cũng quyết định Diệp Mặc rồi. Nếu như lúc này là vứt bỏ hắn chẳng phải không chút niềm sỉ sao? Hơn nữa Niệm Mân cũng tin rằng Diệp Mặc có thể thăng đến đại sư tiên đan. Tất Niệm Mân không có do dự phản bác. Vừa mới tiến vào đại điện phòng, Mạch Thuần đứng sau một đại chí tiên khinh thường bĩu môi: Diệp Mặc sớm là đại sư tiên nhân, còn là đại sư tiên nhân ngũ phẩm, cái tên công tôn ẩn kia không biết tốt xấu, dù bản thân y cũng không so được với Diệp Mặc, càng không nói đệ tử y. Chỉ điều đáng tiếc là người trong lòng Niệm Mân sư tỷ không phải hắn, hắn chỉ tạm thời thay thế mà thôi. Vượt ngoài dự liệu mọi người là trưởng môn cực kiếm môn không quở trách con gái, nhìn Diệp Mặc mà ngữ khí lạnh lùng nói: Chuyện anh và Niệm Mân định làm bạn đời tôi không trách mắng hai người. Trước điều một người đàn ông như anh lại luôn để một người con gái ra mặt, anh cảm thấy mình xứng với Niệm Mân không? Ánh mắt Niệm Mân chằm chằm nhìn Diệp Mặc, biết là lời cảnh cáo hắn, nếu lại không giả khí lực, liệt không phù là không có. Nghĩ tới đây hắn ôm quyền nói: Có xứng với Niệm Mân hay không không phải mình tôi nói là được. Nếu như có ai nói là có xứng với Niệm Mân hơn tôi, có thể đứng ra, bất luận môn chủ ra đề mục gì, vì Niệm Mân tôi đều tiếp. Diệp Mặc có chút chán ghét cái kiểu lải nhải như thế này, không đợi Tần trưởng môn gợi ý đến kiểm tra, chủ động yêu cầu khảo nghiệm. Kiểm tra xong mình muốn lấy liệt không phù đi thẳng, cô đâu có thời gian mà tán gẫu với mấy ông ở đây. Tần trưởng môn thấy Diệp Mặc dứt khoát cũng gật đầu: Được lắm, tôi thích cái tính cách dứt khoát này. Tần bá phụ, chỉ Ngọc thực lòng thích Niệm Mân sư muội, mặc dù con là hy huyền tuyên tư vị, nhưng đối với con mà nói tu vị chỉ là phụ, luyện đan là sở trường của con tin rằng dù là thăng cấp tiền đàn đại sư cũng không phải chuyện không thể chạm đến. Lúc tu sĩ cạnh công tôn ân không kìm được, gã sợ mình không đứng ra nói chuyện, Tần Niệm Mân cũng không thèm để ý tới gã. Rất tốt, tu đạo là người phải tranh giành với trời với đất, bất kể người nào nếu không tranh giành cũng không có cơ hội. Thế đệ tử bên cạnh công tôn ân đứng ra muốn tranh giành với Tần Niệm Mần, trưởng môn cực kiếm tông cũng tán thưởng vuốt râu. Diệp Mặc liếc nhìn tù sĩ đứng dậy, đoán người này hẳn là công tôn Chỉ Ngọc, tù sĩ huyền tiên sơ kỳ, cao hơn hắn một bậc lớn, hơn nữa tướng mạo cũng là tuấn anh bất phàm, chắc hẳn là do tu luyện thời gian dài tạo nên, dường như có hương vị xuất trần giống như sư phụ công tôn ân của gã. Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng xuất trần gì cần có vợ làm cái quái gì, may mà Tần Niệm Mần không phải là người vợ mà hắn muốn tranh giành thực, nếu không hắn sớm là bộ một đào. Bội phủ huynh, Niệm Mân dù là tu chất tốt, có điều là từ trước giờ tu luyện trong cực kiếm môn ít va chạm xã hội, có một số chuyện không thể quyết đoán đến nơi đến chốn. Giờ nếu hai người cùng thích Niệm Mân lại muốn vì Niệm Mân mà cạnh tranh, tôi thấy để hai người so tài, để sau khi có kết quả so tài chẳng phải rõ sao. Công tôn ân lập tức nói thẳng. Giờ mà căn bản không thèm để ý hai thầy trò nói về mình, ngược lại đang nghĩ hóa ra cha Tần Niệm Mân tên là Tần Bội phủ. Đề nghị anh ân được đấy, các vị nghĩ sao? Nói xong Tần Bội phủ nhìn người còn lại trong đại điện. Được, có lẽ cuộc so tài này cao thấp đã được phân biệt thì Niệm Mân cũng hiểu rốt cuộc ai là tuấn kiệt. Đương nhiên là thông qua so sánh không so sánh sao mà biết ai ưu tú. Sau khi Tần Bội phủ đưa ra câu hỏi, tù sĩ đại tiền trong đại điện đều chắc hẳn phải so tài một phen, nếu không không thể nhìn ra ai ưu tú hơn. Diệp Mặc lòng cười lạnh, những người này không phải kẻ mù, chẳng phải không nhìn ra mình là kim tiên tu vị. Công tôn Trì Ngọc nào huyền tiên, nếu tỉ thí chẳng phải chiến sinh tử, hắn khó mà thắng. Tần Điện Mân muốn nói chuyện bị Tần Bội phủ ngăn, rõ ràng không muốn con gái chen vào. Chương 1566, chỉ biết đấu võ mồm. Những người này trợ giúp công tôn Trì Ngọc nói chuyện hiển nhiên là bởi vì công tôn Trì Ngọc là tiên đan sư. Còn nữa, công tôn ân là tiên đan đại sư, tỷ thí đúng là tốt nhất biện pháp giải quyết, ai ưu tú sẽ hiểu. Bất quá ta lo lắng là công tôn Trì Ngọc là huyền tiên sơ kỳ tu vị, mà Diệp Mặc là kim tiên sơ kỳ tu vị. Ngồi ở Tần Bội phủ gần đây, cái tên mỹ mạo đại la tiên nữ kia giúp Diệp Mặc nói một câu, lúc đó nói nàng nói một câu mọi người đều biết, lại không ai nhắc sự thật. Công tôn Trì Ngọc ôm quyền dạo một vòng ngạo nghễ nói, Ta nói rồi, nếu dám đề xuất cùng Niệm Mân sư muội kết làm đạo lữ, ta không bất luận địa phương so người khác kém. Chúng ta là người tu tiên, mình tầm dốc lòng cùng thiên địa tranh chấp, sợ gì người tranh. Ta nghe nói vị Diệp Mặc sư đệ là tiên đan sư, công tôn Trình Ngọc bất tài, nguyện cùng Diệp sư đệ luyện đàn nhất quyết cao thấp. Diệp Mặc nghe xong lòng cực khó chịu, há mồm sư đệ, ngậm miệng sư đệ, còn tưởng rằng hắn là ai. Ngày hắn khẩu khí, hắn tu luyện tới huyền thiên căn bản là túy phát ra, cái kia ý tứ chính là khinh thường dùng tu vị áp chế mình. Diệp Mặc, công tôn Trình Ngọc nguyện ý tại luyện đàn thượng cùng ngươi tỉ thí một phen, ý tứ người thế nào? Tần bội phủ thích luyện đàn tổ sĩ, cho rằng chỉ có luyện đàn tổ sĩ mới có thể đi xa, cho nên công tôn Trình Ngọc nói một câu luyện đàn so, lòng hắn chính là vừa lòng lập tức nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm nghĩ cái tên Tần Niệm Mân kiệt, thật đúng là đem lão cha tính cách biết rõ. Biết mình đến cực kiếm môn sau khẳng định bị yêu cầu luyện đàn trận đấu, hiện tại xem ra quả là vậy. Tần trưởng môn, Trình Ngọc nói pháp rất hợp ý ta. Tuy rằng ta hiểu đồ vật rất nhiều, luyện đàn là ta tối bạc nhược một cái, không bằng Trình Ngọc nói luyện đàn của hắn là chủ yếu thủ đoạn, khi cái kia luyện đàn thượng thắng hắn tốt nhất không bằng chuyện tình. Trình Ngọc tại chính mình luyện đàn thượng thừa tin tưởng, đối với hắn là tu luyện sau cũng có chỗ tốt. Diệp Mặc không có lửa phần do dự. Mọi người nghe xong thầm muốn cười, cái tên Diệp Mặc này căn bản nửa phần thiệt thòi cũng không ăn. Công tôn Trình Ngọc chủ động kêu Diệp Mặc sư đệ chính là muốn lấy tuổi ngăn Diệp Mặc, mà Diệp Mặc trực tiếp gọi người ra Trình Ngọc, cái này là hoàn toàn một bộ trưởng bối đối vãn bối miệng, thật giống như hắn là yếu một điểm bát một cái vãn bối giống nhau. Công tôn Trình Ngọc nói luyện đàn là hắn chủ yếu thủ đoạn, bởi vì biết Tần Bội Ngọc thích đàn sư, lúc này mới sơ hào, hơn nữa sư phụ hắn cũng là tiền đại đàn sư. Lúc này hắn chủ động, chủ yếu thủ đoạn cũng không có sai nói. Mà Diệp Mặc cự nhiên rõ ràng nói luyện đàn chính là hắn đông đảo thủ đoạn bạc nhược nhất. Đây chính là nói chính mình tối bạc nhược nhất, hoàn toàn khiêu chiến đối phương, chủ yếu thủ đoạn. Xì, Tần Niệm Mần thật nhịn không được bật cười. Nàng cùng Diệp Mặc tuy tiếp xúc không phải rất sâu, lại biết Diệp Mặc lòng người không chịu thiệt thòi. Từ mình và hắn giao dịch ở giữa liền có thể thấy, không nghĩ tới hắn ngay cả lừa điểm tiện nghi cũng không cho người ta chiếm. Công tôn Trình Ngọc sắc mặt bình tĩnh, không bởi vì Diệp Mặc miệng thượng tiện nghi mà có chút thay đổi. Tần bội phủ gật đầu, hiển nhiên cho rằng công tôn Trình Ngọc càng ổn trọng. Ngồi ở Tần bội phủ bên cạnh, vừa rồi nói giúp Diệp Mặc mỹ mạo đại lữ na tiên, thở dài. Diệp Mặc cho thấy thượng thoạt nhìn chiếm tiện nghi, thực tế tại trưởng môn trong lòng hắn là thua một bậc. Công tôn Ân lại gật đầu, đối với mình đệ tử hiểu vừa lòng. Tu luyện tới kim tiền phía trên, muốn tại võ mồm chiếm vô cùng vô vị tiện nghi, loại thủ đoạn này đối thủ này không đáng coi trọng, hán mặt khói báo động. Diệp Mặc há có thể không biết mình nói chuyện chiếm cho công tôn Trình Ngọc tiện nghi lại khiến Tần bội phủ phương án. Bất quá hắn không để ý gì, không hề gì, trước mặt mình xung đại, chính mình cố tình không cho phép. Hắn đối với Tần Niệm Mần không có ý kiến gì, hỗ trợ hết sức là được, nhưng mà chiếm được chính mình tiện nghi đừng có nghĩ. Diệp đan sư, tôi không biết là mấy phẩm tiên đan sư, nếu chỉ là nhất phẩm tiên đan sư, lời nói chúng ta không cần so. Công tôn Trình Ngọc rốt cuộc sửa miệng, không dám lại kêu Diệp Mặc sư đệ. Nói chuyện vẫn là người gây sự. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng chỉ có nhất phẩm tiên đan sư cũng có là có khả năng. Công tôn Trình Ngọc không hề chiếm miệng thượng tiện nghi, Diệp Mặc cũng không có tiếp tục gọi hắn là Trình Ngọc. Không bằng hắn không đợi công tôn Trình Ngọc đem lời cho hết, cắt đứt lời hắn hỏi. Cái kia không biết công tôn đan sư có mấy phẩm đan sư, ta bái sư sau 600 năm, trăm năm lội cũng đã là nhất phẩm tiên đan sư. Ta đây là nhị phẩm tiên đan sư. Công tôn Trình Ngọc chưa dứt lời, lần thứ hai được Diệp Mặc cắt đứt. Công tôn Trình Ngọc loại chuyện này phương thức Diệp Mặc khó chịu, liền không tin đả kích không đến người kia. Công tôn Trình Ngọc có chút cảm tức, hắn tù dưỡng dù tốt cũng không chịu được Diệp Mặc lần lượt coi rẻ. Diệp Mặc nói chuyện căn bản là không có đem hắn trong mắt, thậm chí mang theo trầm trọng. Hắn lạnh lùng quét nhìn Diệp Mặc liếc mắt một cái, nói đáng tiếc trong ta mấy trăm năm trước cũng đã liền là nhị tiền đàn sư, hiện tại giờ ta là luyện chế tam phẩm. Để công tôn Trình Ngọc càng phẫn nộ, Diệp Mặc lần nữa cắt đứt, ta đây liền là tam phẩm tiên đan sư. Sau khi nói xong, Diệp Mặc bổ sung một câu, người có thể luyện chế tam phẩm, ta đây chính là tứ phẩm tiên đan sư. Công tôn Trình Ngọc hừ một tiếng, Diệp đan sư chính là kháo võ mồm chi tranh sao, có hay không là không có sư phụ dạy, tứ phẩm muốn không phải tiên đan sư mà là tiên đại đan sư. Nguyên lai ta đã là tiên đan đại sư, còn tưởng rằng ta là tiên đan sư. Xem ra hay là cái sư phụ hảo điểm, không phải chính mình thăng cấp đại sư cũng không biết. Diệp Mặc lần hai châm chọc, gì? Bạch Liên Tu lần thứ hai nhịn không được bật cười chính nào. Vẫn lạnh như băng, băng dù nhịn không được muốn cười ra, nhưng vậy sẽ mặc thực sự là rất tổn hại điệp. Ai... Phi niệm mần lường xứng. Bằng dù sư phụ tên kia còn trước giúp Diệp Mặc nói một cái đại là lữ tiền, nhìn Diệp Mặc lắc đầu, hiển nhiên nàng rất là không mừng nhìn Diệp Mặc lời trốn này muốn miệng chiếm tiện nghi như vậy. Tính cách thoạt nhìn là tựa hồ không ổn trọng, so sánh Công Tôn Đồ Ngọc tính cách càng ổn trọng. Thấy Diệp Mặc cùng Công Tôn Chỉ Ngọc cãi cọ, hơn nữa Diệp Mặc nói lời để cho Tần Bội Phủ rất là không mừng, hắn ho khan một tiếng. Người đã ăn nhiều tiên đan sư hiện tại bắt đầu luyện đan. Các người trước đề xuất muốn luyện chế đan dược gì, cần muốn cái gì nguyên liệu, chúng ta Cực Kiếm Tông có thể cung cấp. Sau khi nói xong, Tần Bội Phủ quét mắt nhìn Lữ Nhi Tần Niệm Mân, ý này là ánh mắt quá kém. Nào có cùng Diệp Mặc như vậy tiên nhân thiếu kiên nhẫn không nói, còn muốn à tại nơi này miệng chiếm tiện nghi. Ta đây liền luyện chế huyệt nghiên ăn đi. Yêu cầu vô căn phù một phần, ngân hoàng thảo một phần, tuyết châm quả một phần. Công Tôn Chỉ Ngọc báo ra hơn 10 loại dược liệu. Huyền nguyên đan tan phẩm tiên đan ở giữa tương đối khó luyện chế, cung cấp huyền tiên đan, huyền tiên tu sĩ luyện. Đối với đột phá bình cảnh có trọng yếu tác dụng, Công Tôn Chỉ Ngọc muốn là dược liệu luyện chế huyền nguyên đan. Dược liệu, ta đây cũng là một phần huyền nguyên đan đi. Ta yêu cầu là vô căn phù một phần, ngân hoàng thảo một phần, tuyết châm quả một phần. Diệp Mặc tương đương đem Công Tôn Chỉ Ngọc lời nói lặp lại. Mọi người yên lặng. Diệp Mặc này hiển nhiên cố ý nhằm vào Công Tôn Chỉ Ngọc, siêu cấp võ hiệp phó bản. Hệ. Lần này mọi người là hoàn toàn đúng đoán sai. Diệp Mặc kỳ thực không có hoàn toàn nhằm vào Công Tôn Chỉ Ngọc. Sở dĩ cùng với Công Tôn Chỉ Ngọc giống nhau tiên đình thảo, còn có luyện chế đồng dạng đan dược, mục đích chủ yếu là tốc chiến tốc thắng. Cùng loại đan dược đi ra ai thắng ai thua, dù không hiểu luyện đan người ta cũng thấy. Chỉ cần một lò đan dược có thể quyết ra thắng bại, sau đó lấy liệt không phù bỏ chạy lấy người. Giao dịch, đúng là giao dịch. Chính là hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy thời gian bồi Tần Niệm Mân chơi. Tần Niệm Mân có là đại la tiền tông môn làm chỗ vững dựa, hắn cũng không có. Tần Niệm Mân có khi là thời gian để chơi cái loại nhàn chán du hí, hắn đồng dạng không có thời gian cũng không có cái tinh lực đi chơi loại này. Tốt lắm, ta nghĩ luyện chế cùng loại đan dược, bắt đầu phát ra quyết xuất thắng bại rõ ràng sáng tỏ, miễn cho đến lúc có người tìm cớ các loại nguyên nhân. Công Tôn Chỉ Ngọc cười lạnh một tiếng nói. Diệp Mặc thế nhưng gật đầu đồng ý. Công Tôn Chỉ Ngọc lời nói đúng vậy, nếu ta luyện chế mặt đan dược khác, vạn nhất có người cho rằng ta luyện chế đan dược đơn giản thắng chỉ không có lời nói, Liệm Mân khẳng định sẽ đứng lên giúp ta nói chuyện. Diệp Mặc cái câu đầu tiên đem Công Tôn Chỉ Ngọc đổ lên Tần Liệm Mân mặt đối lập, để cho người ta nói rằng Công Tôn Chỉ Ngọc nói có người muốn đi ra nói chuyện loại nguyên nhân chỉ là chính Tần Liệm Mân. Quả nhiên Tần Niệm Mân lạnh giọng nói, ta không phải người mù, ai đang dược luyện hảo ta tự thấy. Trên thực tế Tần Niệm Mân đã ngồi xong chuẩn bị, tốt nhất là kết quả đương nhiên Diệp Mặc thắng. Nếu thiếu một chút lời nói thì Diệp Mặc phải thua, chỉ cần Diệp Mặc thua không khó khăn lắm, nàng nắm chắc để phụ thân đồng ý ý tứ mình. Công Tôn Chỉ Ngọc nghẹn lời, muốn tranh thủ chính là Tần Niệm Mân hiện tại, câu đầu tiên đem Tần Niệm Mân đắc tội. Nghĩ tới đây hắn càng hận trước cái mặt cố ý khơi mào Tần Niệm Mân chán ghét mình Diệp đan sư. Dược liệu rất nhanh đưa tới, Công Tôn Chỉ Ngọc căn bản không nhìn Diệp Mặc, trực tiếp tế xuất đàn lô đánh một đoàn đạm tử sắc hỏa diễm. Diệp Mặc không có lập tức bắt đầu luyện đàn, hắn luyện đàn tốc độ rất nhanh không cần sốt ruột. Thấy Công Tôn Chỉ Ngọc tế xuất đàn lô nhất kiện thượng phẩm tiên khí, Diệp Mặc lòng chính là cảm thán, không một hảo sư phụ là bất đồng. Nhất kiện thượng phẩm tiên khí đàn lô, giá tuyệt đối trên trời. Thượng phẩm tiên khí đàn lô so với thiện phẩm tiên khí phi hành pháp bảo còn quý hơn. Về phần cái kia đàm, cái đoàn đạm tử sắc hỏa diễm, Diệp Mặc đập vào mắt nhận ra là thiên hỏa ở giữa ly minh hỏa. Từ chân giới giới thiệu thiên hỏa bài danh thứ 9, toàn bộ 108 loại mồi lửa kỳ dị, bài danh thứ 33 tồn tại. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Diệp Mặc đành tế xuất một cái trung phẩm tiên khí đan lô. Hắn cũng không muốn biểu hiện mình nhiều lợi hại, cho nên luyện đan yêu cầu lãng phí một chút thời gian. Hiện tại người khác nhìn hắn, hắn cũng có thể trước tế xuất đan lô bắt đầu luyện đan. Về phần thần lông lô, Diệp Mặc chắc chắn không biết lấy ra. Thần lông lô này Diệp Mặc cảm thấy bất phàm, loại đồ vật này giống nhau đích thực là hắn hạ không có lộ bại. Thế Diệp Mặc là xuất ra nhất kiện trung phẩm đàn lô, rất nhiều người muốn hiểu được phần thắng bại. Diệp Mặc chậm quá một chút đàn dược lại tế ra vụ liên tâm hỏa. Nếu không phải khác biệt hỏa diễm cấp bậc quá thấp lời nói, hắn ngay cả vụ liên tâm hỏa đều không muốn nguyện ý bại lộ. Vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc xuất ra vụ liên tâm hỏa lập tức rất nhiều người nhận ra, thậm chí sợ hãi. Công Tôn Ân thấy Diêm Mặc Tế xuất Vũ Liên Tâm Hỏa, mắt lộ kinh dị, lập tức là thầm than. Đó hỏa diễm này thực sự nhận sai người, cự nhiên là một cái bình thường tán tu lấy được, quả thực là đạp hư đồ vật. Chương 1567, cho người thua trong uất ức. Công Tôn Chỉ Ngọc lúc này hoàn toàn toàn tâm dồn nghiệp luyện đan, còn chuyện Diêm Mặc lấy ra mồi lửa căn bản không thèm lý. Diêm Mặc ngược lại có chút khâm phục tên này, dưới tình huống như vậy là hoàn toàn dồn vào luyện đan cũng không phải chuyện dễ. Diêm Mặc từ từ vất nguyên liệu vào lò đan, sau đó khống chế Vũ Liên Tâm Hỏa bắt đầu chiết xuất tiên linh thảo. Thấy Diêm Mặc có bài bản, từng bước nhìn đan quyết qua mắt của Công Tôn Chỉ Ngọc, người bên cạnh biết Diêm Mặc ngoài mồi lửa đã thắng Công Tôn Chỉ Ngọc, thứ còn lại không bằng Công Tôn Chỉ Ngọc. Tần Niệm Mân thấy cũng lo lắng không thôi, biết Diệp Mặc là tiên đan sư tam phẩm, không ngờ trình độ luyện đan của hắn tồi như vậy. Duy nhất người biết rõ trình độ luyện đan Diệp Mặc lợi hại, Công Tôn Chỉ Ngọc. Chỉ hơn Công Tôn Chỉ Ngọc, chỉ có Phong Mạch Thuần, có biết rõ trình độ luyện đan Diệp Mặc đến trình độ nào. Sau 2 tuần hương Công Tôn Chỉ Ngọc đánh thu đan quyết, chỉ trong tích tắc kéo ra 12 viên đan dược. 12 viên đan dược vừa là mang theo mùi hương thơm ngát đan dược, đã cất vào bình ngọc chuẩn bị sẵn. Thần thức Diệp Mặc lập tức phân biệt đẳng cấp 12 viên. Những người xung quanh còn tán thưởng cách luyện đan Công Tôn Chỉ Ngọc thuần phục. Thì Diệp Mặc không ngờ cầm một bình ngọc, nháy mắt thu hồi 12 viên đan dược. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc cũng luyện đan xong, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần Diệp Mặc không thua quá khó coi cô cũng có cách. Ồ, người xung quanh cho rằng Diệp Mặc thua rồi cũng không lý, thậm chí không ngờ Diệp Mặc nói luyện chế xong là xong. Thời gian chỉ chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc vài giây, nếu tính cả thời gian lúc trước chậm chạp từ từ, tốc độ luyện đan của hắn cũng không chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc chút nào, thậm chí nhanh hơn một chút. Rất tốt Chỉ Ngọc. Tần Mỹ Phụ tán thưởng Công Tôn Chỉ Ngọc còn chưa xong, phát hiện ra Diệp Mặc cũng luyện xong, ông ta lập tức đổi giọng. Sự hiểu biết hai vị đối với đan đạo đúng là tuấn kiệt. Trong thời gian 2 tuần hương cũng có thể luyện chế thành công một lò huyền tiên đan. Giờ mời Dương trưởng lão Cực Kiếm Tông ta và ông bạn Công Tôn Ân nhận xét. Công Tôn Ân vội nói, Dương Nhiễm mợ sư muội đến xem là được, tôi không cần. Dù thế nào Công Tôn Chỉ Ngọc là đệ tử tôi. Nếu đã vậy, tôi đến xem huyền tiên đan hai người luyện chế. Lữ Tiền Đại là xinh đẹp Dương Nhiễm gật đầu nói. Thế Diệp Mặc cũng đưa đan dược trước mặt Diễm Nghi. Dương Nhiễm trưởng lão, Công Tôn Chỉ Ngọc không do dự cũng đưa bình ngọc của mình tới. Diệp Mặc lòng buồn cười cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc, vì lúc trước Đại La Tiên Nhân này nói giúp mình vài câu, không ngờ sợ người ta làm giả lòng tiểu nhân. Dương Nhiễm dường như không chú ý đến sự do dự trong phút chốc của Công Tôn Chỉ Ngọc, trực tiếp lấy hai bình mở ra. Khi xem vẻ mặt bình tĩnh, sau khi xem xong không ngờ vẻ mặt kinh ngạc. Những người trong đại điện đợi trưởng lão ra kết quả, thấy sắc mặt kinh ngạc càng không biết rốt cuộc chuyện xảy ra, mới khiến Đại La Tiên Nhân giật mình. Dương sư muội kết quả thế nào? Tần Bội Phủ sốt ruột hỏi. Dương Nhiễm thở một hơi, hẳn là Diệp đan sư hơn một chút. Cái gì? Công Tôn Chỉ Ngọc kinh dị kêu, bật thốt hai từ liền biết mình thất thố, sau đó vội vã nói xin lỗi không có nói thêm. Những tu sĩ còn lại trong đại điện lập tức ai cũng bắt đầu lầm rầm, rõ ràng không thể tin kết quả thẩm định của Dương Nhiễm tưởng trưởng não. Nghĩ tới lúc trước Dương Nhiễm trưởng não còn giúp Diệp Mặc nói một câu, đám người cho rằng Dương Nhiễm cố ý phân thua Công Tôn Chỉ Ngọc. Nếu Dương Nhiễm cho kết quả, người khác cũng không tiện nghi ngờ thêm. Dù biết rõ Dương Nhiễm cố ý tiên vị Diệp Mặc cũng không tiện thêm. Chẳng ai ngốc mà lại đi nghi ngờ một Đại La Tiên Nhân trước mặt. Sắc mặt Công Tôn Ân khó coi, nhưng nghi cũng không dị nghị nói. À, Diệp đan sư có thể hơn Chỉ Ngọc một chút, thật là không bình thường. Chỉ Ngọc quay về. Y lập tức nhận kết quả phán đoán Dương Nhiễm, cũng không yêu cầu Dương Nhiễm được đàn cho mình nhìn. Công Tôn Chỉ Ngọc mặc dù lòng không phục, cũng không phản bác, nói một câu lập tức về cạnh Công Tôn Ân. Ngay cả Tần Bội Phủ thở dài, nếu mà Dương Nhiễm muốn giúp Tần Niệm Mân, chứng tỏ Tần Niệm Mân sớm động được tới Dương Nhiễm trường não. Hơn nữa Diệp Mặc có thể luyện chế ra huyền nguyên đan, cũng không tính kém ở điểm nào. Hơn nữa người mà con gái mình thích, ông cũng không có nói thêm. Thấy sắc mặt ngữ khí Công Tôn Ân, Dương Nhiễm gì mà không biết suy nghĩ đối phương, đem hai bình ngọc trước mặt Công Tôn Ân. Dù tôi là phán đoán Diệp Mặc thắng, nhưng tôi không phải tiên đan sư, phán đoán không phải không có khả năng sai. Công Tôn sư huynh là đại sư tiên đan, hay là Công Tôn sư huynh xem đi. Không cần không cần. Công Tôn Ân miệng nói không cần, nhưng tay là nhận bình ngọc Dương Nhiễm cho. Y thấy Dương Nhiễm đưa bình ngọc, quả thực muốn xem một chút Diệp Mặc luyện chế là thứ gì, không ngờ thắng đệ tử Công Tôn Chỉ Ngọc của y. Hai bình ngọc lần lượt mở ra, Công Tôn Ân nhanh chóng xem đan dược, mặt thay đổi một lát thở dài. Lò huyền nguyên đan của Diệp đan sư quả thực tốt hơn Chỉ Ngọc một chút. Hàn Diệp đan sư thắng, Diệp đan sư quả nhiên không có nói bừa, thành tích trong tương lai chắc chắn không bị giới hạn. Công Tôn Ân lúc trước vẫn nói, không có người chỉ điểm, có người cả đời cũng dừng ở mức tiền đan sư. Giờ nói đến tiền đồ Diệp Mặc rộng mở. Sư phụ, Chỉ Ngọc nghi ngờ nhìn sư phụ. Theo lý mà nói, sư phụ không thể nào giúp nói Diệp Mặc. Tại sao sư phụ nói tên Diệp Mặc trước mặt này thắng, chẳng lẽ Huyền Nguyên Đan hắn luyện chế tốt hơn mình chế. Diệp Mặc lại ôm quyền, may quá lò đan dược này của tôi và lò đan dược mà tôi luyện chế khó khăn nhất từ trước tới giờ cuối cùng cũng thắng, thật may quá. Thấy Diệp Mặc không hề lộ ra thần sắc giả bộ nói lò đan mà mình luyện chế ra là san đan nhất, đám người đã hiểu lò đan này của Diệp Mặc có thể là tỉ mỉ luyện chế, kết quả may mắn luyện được một lò đan tốt, nói cách khác là có duyên phận với Tần Niệm Mẫn. Ngay cả Tần Bội Phủ cũng nghi ngờ nhìn Công Tôn Ân, ông ta thực không dám tin Diệp Mặc thắng. Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, Công Tôn Ân chỉ hai bình ngọc nói, trong 12 viên Huyền Nguyên Đan chỉ ngọc luyện chế có một viên thượng đẳng, 8 viên trung đẳng, 3 viên hạ đẳng. Thấy Công Tôn Chỉ Ngọc đến đan dược thượng đẳng cũng luyện chế được một viên, rất nhiều người nhìn ánh mắt hướng mộ. Tiêu chí quan trọng để tiên đan sư thăng cấp đại sư tiên đan là có thể luyện chế 12 viên tiên đan tam phẩm thượng đẳng. Còn trong lò đan mà Công Tôn Chỉ Ngọc luyện chế có một viên tiên đan thượng đẳng, chứng tỏ là gã là tiến gần đến đại sư tiên đan. Dù là quá trình này là rất dài nhưng mà nhiều hơn rất nhiều so với tiên đan sư không hy vọng. Nhanh chóng người xung quanh nhớ tới Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc luyện chế ra đan dược tốt hơn Công Tôn Chỉ Ngọc, chẳng lẽ thậm chí luyện chế ra một đan dược thượng đẳng sao? Không đợi mọi người nghi hoặc, Công Tôn Ân liền chủ động nói, trong 12 viên Huyền Nguyên đan Diệp đan sư luyện chế cũng có một viên đan dược thượng đẳng, nhưng đan dược trung đẳng lại 9 viên, hạ đẳng chỉ 2 viên. Lời Công Tôn Ân nói ra, những người trong đại điện cũng hiểu Diệp Mặc thắng ở chỗ nào, cũng chỉ nhiều hơn một viên trung đẳng, ít hơn một viên hạ đẳng, sự khác biệt này quả là rất nhỏ. Nếu không phải là sự khác biệt nhỏ này, căn bản không phải sức người có thể khống chế, người xung quanh thậm chí cho rằng Diệp Mặc cố ý muốn khống chế đến trình độ này, đừng nói là tiên đan sư tam phẩm, dù là tiên đan sư lục phẩm cũng chưa chắc làm được. Lúc này những người bên cạnh chỉ là thầm than Diệp Mặc gặp vận may, không ngờ loại may mắn thế này. Công Tôn Chỉ Ngọc thua càng bực bội, chỉ một viên đan dược trung đẳng thắng được gã. Gã thà rằng lò đan dược kia mình thất bại, một viên Huyền Nguyên đan cũng không luyện chế ra, chứ không muốn thua trong bực bội. Nào, cùng liếm thử tiên linh quả của Cực Kiếm Môn tôi đi. Tần Bội Phủ truyền chủ đề không nhắc đến cái chuyện kết thân Công Tôn Ân, mà bảo Công Tôn Ân nếm thử linh quả. Tần Niệm Mẫn lại càng vui sướng trong lòng, tưởng tượng không được Diệp Mặc xuất mã đơn giản như vậy thắng Công Tôn Chỉ Ngọc. Mình còn nghĩ cái chiều sau thậm chí là chiều xuất ra, cô tranh thủ vẫy tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc mau tới ngồi cạnh em. Thấy bộ dáng hưng phấn con gái, Tần Bội Phủ mỉm cười. Thấy con mắt của con gái mình dường như cũng không tệ, có thể tìm một tiên đan sư còn lợi hại hơn đệ tử Công Tôn Ân, đó cũng không phải chuyện dễ. Diệp Mặc hành lễ cảm ơn Dương Nhiễm trước mặt, lúc này đến cạnh bàn Tần Bội Phủ cũng chưa có ngồi. Được không tôi, đời tôi tu tiên nên thế nào thì như vậy. Lúc trước Tần Bội Phủ còn cho rằng Diệp Mặc không chững chạc, lúc này lời đã khác, thực sự nhìn thuận mắt cái gì cũng thuận mắt. Thấy Tần Bội Phủ như muốn nói gì, Diệp Mặc nhanh ngăn hành lễ lại, sau đó nói, tiền bối, vãn bối vì lâu chưa nhận tin có chút lo lắng muốn trở về một chuyến cho nên. Diệp Mặc giờ là hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên muốn đi. Hắn sợ nhất là Tần Bội Phủ hỏi đông hỏi tây, vậy hắn khó thì đỡ. Tần Niệm Mẫn không ngờ Diệp Mặc nhanh như vậy muốn rời đi, cô sững người một chút. Vừa nãy Diệp Mặc giúp cô lấy thể diện, còn cảm kích Diệp Mặc, còn Diệp Mặc đến ngồi cũng chưa ngồi đã muốn đi. Thấy cha mình nhìn với ánh mắt dò hỏi, Tần Niệm Mẫn lòng có chút không thoải mái. Tên này thật quá vô tình, giao dịch xong tới nửa phút cũng không muốn ở lại. Nhưng lúc này cô chỉ có thể nói giúp Diệp Mặc. Đúng vậy cha, khi anh ấy đến chính là có chuyện còn chưa giải quyết ổn thỏa. Đợi anh ấy quay về giải quyết xong, con lại bảo anh ấy quay lại. Trong 1568, tiêm ẩm tử không trung, Tân Bội Phủ ha hả cười. Một khi đã vậy, người trước hết đưa Diệp Mặc rời đi. Sau khi trở về ta còn có chuyện muốn hỏi người. Ta đã biết, Tần Niệm Mẫn vội đáp ứng nói xong kéo Diệp Mặc liền ra ngoài, ngay cả lửa phần cũng không có tị hiềm. Diệp Mặc há không biết Tần Niệm Mẫn ý tứ là sợ mình đi rồi thật lâu không có tới. Chắc quán vừa muốn giúp nàng tìm bạn nữ, nàng rõ ràng đường mọi người mà tọa thực. Diệp Mặc cũng chỉ là chưa biết mà thôi. Diệp sư huynh, ta cũng đường người một chút. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc rời đi, lòng vô cùng thất vọng, tính toán thỉnh Diệp Mặc hỗ trợ luyện đàn. Hiện tại Diệp Mặc phải đi, nàng chỉ là có thể trước lưu Diệp Mặc thông tin châu. Ngươi đi làm gì? Niệm Mẫn đưa Diệp Mặc rời đi, không cần người vô giúp vui. Phong Mạch Thuần bên cạnh người đạo cô ăn diện lớn tiên nhân vội cản trở. Chỉ có Dương Nhiễm đệ tử biểu hiện lạnh như băng biết bằng dù xảy ra chuyện. Nàng tận mắt thấy Phong Mạch Thuần quần áo không chỉnh tề cùng Diệp Mặc ra ngoài. Hiện tại thấy Phong Mạch Thuần muốn đưa Diệp Mặc chỉ có thể lòng thầm than. Phong Mạch Thuần thấy sư phụ ngăn cản nàng, lòng đần đồng dạng thầm than. Nàng biết Diệp Mặc cùng Tần Niệm Mẫn bát gậy chè đều đánh không hơn, hai người căn bản không phải đạo lữ quan hệ, thậm chí không hề có quan hệ. Diệp Mặc nàn niệm mần tới mời trợ giúp, mục đích là cự tuyệt Công Tôn Truy Ngọc, đem vị trí lưu cho lòng làng, còn bề trên cả Húc Thao. Hiện tại Diệp Mặc rời đi, nàng chỉ có thể hỏi Tần Niệm Mân. Tần Niệm Mân lao thẳng tới, đưa Diệp Mặc tới Cực Kiếm Môn. Sơ Môn nói ra có chút bất mãn ý: người cũng quá lóng lẻ đi, lúc này mới chưa đến một ngày thời gian, thậm chí không đến, người liền phải rời khỏi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói: chúng ta chỉ là giao dịch, đã muốn hoàn thành tiếp tục ở chỗ này, ta cả người không được tự nhiên. Diệp Mặc nói là thật tâm, xung quanh hắn không hề liên quan đến hắn người, một cái đám tu vị đều cao hơn so hắn. Hắn trong này thực là cả người không được tự nhiên. Nếu Tần Niệm Mân thực sự là đạo lữ của hắn thì thôi, cố tình hắn là cùng Tần Niệm Mân giao dịch. Giao dịch kết thúc, đứng ở một cái địa phương xa lạ, không được tự nhiên mới là việc, không được tự nhiên mới là việc lạ. Coi như hết, thực sự nghĩ không tới người luyện đàn thế mà thắng được Công Tôn Trì Ngọc. Ta cũng cho rằng nhiều ngày chậm rãi, nghĩ không tới nhanh như vậy thành công. Cảm ơn ngươi. Tần Niệm Mân lòng thực cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay nói: cảm tạ không cần, chúng ta chỉ là nhất bút giao dịch. Mặt khác, cái kia không có phó hoàn đồ vật, người có phải hay không? Tần Niệm Mân liếc mắt một cái nói với Diệp Mặc: không phải ít dụng người. Nói xong nàng lấy ra một cái trường bùa ngọc giản đưa Diệp Mặc nói: đi hỗn vực tình vực, đường bộ tại ngọc giản mặt trên, nhật không phùng là mặt này trường. Bất quá ta lần thứ hai nhắc nhở ngươi, lấy tu vị của người đi hỗn độ tình vực, chắc chắn là muốn chết. Người giúp ta vội, ta cảm giác người này cũng không tệ, cho nên ta cũng không hy vọng người lập tức chết. Cảm tạ, về phần chết hay không, đó là sự tình của ta. Chúng ta giao dịch đã xong, ngươi là ngươi, ta là ta. Đi rồi. Diệp Mặc nói xong thẳng thắn xuất ra thanh nguyệt, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phi, hảo tâm không lấy lòng báo, người xứng đáng chết tại hỗn độn tình vực. Tần Niệm Mân đối với Diệp Mặc sau lưng phi một câu, bỗng có chút buồn bã. Nói trong lòng, làng là không hy vọng Diệp Mặc tìm chết. Tuy rằng Diệp Mặc thực xa xảo, nhưng giao dịch thương hội lại một là một, hai là hai. Hơn nữa lô đan kia hắn luyện chế gian nan nhất một lò, bởi thấy được hắn là toàn lực hỗ trợ. Diệp Mặc đi rồi, Công Tôn Ân cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại lão hữu nơi đây, mang theo Công Tôn Trì Ngọc cũng là cáo từ rời đi. Tần Bội Phủ đã muốn thấy Diệp Mặc hơn nữa, Diệp Mặc biểu hiện tổng thể hắn coi như miễn cưỡng vừa lòng. Tuy rằng làm người lớn ổn trọng, lại cũng có bản lãnh thực sự. Về phần bất ổn trọng đảo không vấn đề, chỉ cần trải qua nhiều sự tình là có thể thay đổi. Công Tôn Ân cáo từ, hắn cũng là đi tàn tiệc linh quả. Dương Nhiễm mang theo đệ tử Băng Du ly khai Cực Kiếm Môn, ngọn núi cao nhất, bỗng mở miệng hỏi: Băng Du, ta thấy ngươi và tựa hồ có chút không vui, bình thường ít ngươi ít khi như vậy, là bởi vì Hải Xuyên võ ngươi còn dây dưa. Cái kia vẫn là lạnh như băng biểu tình. Cực mỹ nữ nghe sư phụ câu hỏi, vội vàng nói: không phải sư phụ, bởi vì ta cảm thấy Niệm Mần sư muội cùng Công Tôn Trì Ngọc mới tương xứng. Cái kia Diệp Mặc thoạt nhìn có chút không phải thực ổn trọng, hơn nữa hắn thắng được là may mắn, đáng tiếc Niệm Mần sư muội. Nàng muốn nói Diệp Mặc không xứng với Niệm Mần không bằng nói ngữ khí tương đối uyển chuyển. Dương Nhiễm nghi hoặc nhìn đệ tử mình, nàng thấy cái đệ tử này bình thường liền nói cực nhỏ, không biết hôm nay vì cái gì nhiều như vậy cảm khái. Nàng đương nhiên biết mình đệ tử thấy Diệp Mặc cùng Phong Mạch Thuần sự tỉnh lo lắng, hai nàng tranh phu sự tỉnh xuất hiện. Dương Nhiễm là thở dài nói: người cho cái kia Diệp Mặc thực may mắn thắng Công Tôn Trì Ngọc, chẳng lẽ không phải Băng Du giật mình? Dương Nhiễm chính xác nói: tuy ta không dám quá khẳng định Diệp Mặc không phải cố ý, nhưng vận khí hắn không phải thật quá tốt, chính là nhiều hơn một viên trung đẳng đan dược. Hơn nữa hắn trước động tác cũng không mau, vì cái gì ở cuối cùng cùng lúc với Công Tôn Trì Ngọc kém mười mấy hô hấp thời gian luyện chế ra. Chính là sư phụ như hắn nói là có thể đem một lò đan lô khống chế tới loại tình trạng này, đây chẳng phải nói hắn là cao nhất tiền đàn đại sư, thậm chí là tiền đàn tông sư. Băng Du nghi hoặc nói. Dương Nhiễm nhíu mày nói: kỳ thực ta cũng không hiểu, dù là tiên đan đại sư cũng không nhất định có loại tình chuẩn khống chế. Nếu Diệp Mặc này cố ý lầm vào lời nói sợ, hắn thực là đáng sợ. Hắn đọc e nói lô kia là hắn luyện chế ra nàn nhất một lò, đây không phải là thuyết minh hắn vận khí khủng bố, kết quả luyện chế một lọt tốt nhất đan dược. Băng Du lần thứ hai nghi ngờ. Dương Nghiễm nhìn lại thở dài nói: kỳ thực lời của người chỉ là đổi một cái góc độ lý giải, Hắn bởi vì muốn luyện chế một cái lò so với công tôn chỉ hơn một chút đan dược kết quả rất lớn cố gắng. Kỳ thật ta cảm giác cái loại này lý giải ngược lại càng phù hợp với Diệp Mặc kia tính cách. Hơn nữa công tôn chỉ ngọc luyện đàm chấm dứt, lại thu hồi đan dược nháy mắt. Diệp Mặc thần thức rất nhanh quét qua đan dược một lần. À, Bằng Du kinh dị nhìn chăm chăm sư phụ lúc lâu lại nói, cái này có khả năng. Là không có khả năng nên ta mới nghi hoặc. Vạn nhất chuyện này ta đoán chính xác, cái kia Diệp Mặc quả thực là kinh thiên tài. Người như thế, không phải hắn không xứng với Niệm Mân, là Niệm Mân không xứng với hắn. Dương Nhiễm nhìn chằm chằm cực tiến môn sơn môn bên ngoài nói, sư phụ, tu tiên đều là yêu cầu tâm tính ổn trọng. Cái kia Diệp Mặc nơi trốn có vẻ là vội vàng, sao động cùng lỗ mãng, thậm chí mở miệng cũng là chiếm tiện nghi. Người như thế hẳn cũng có khả năng buồn sự này, huống chi dù có, cái kia Niệm Mần cũng không có khả năng không xứng với hắn. Bằng Dù tuy rằng tin tưởng sư phụ chính là với Diệp Mặc cảm quan luôn cảm thấy không được tốt. Sự nhẽm chờ Mặc hồi lâu mới lên tiếng, ta cũng kỳ quái một cái tâm tính mạnh mẽ chi người, nếu hắn là tiền đàn đại sư khả năng không lớn, trừ khi... Dừng một chút, Dương Nhiễm lần hai nói, trừ khi hắn là lúc đó biểu hiện đều là cố ý. Hắn vừa muốn thắng công tôn Trì Ngọc để cho môn chủ thừa nhận hắn thành Niệm Mần bạn nữ, vừa muốn cấp cho môn chủ lưu lại ấn tượng không tốt. Cái này thực sự rất mâu thuẫn. Kỳ thực Dương Nhiễm thật đúng đoán ra Diệp Mặc tâm tư. Hắn cùng Tần Niệm Mân giao dịch phải muốn thắng công tôn Trì Ngọc, nhưng hắn biết mình chính là khách mời. Chuyện này xong rồi, hắn cùng Cực Kiếm Môn không có quan hệ. Vì thế để Tần Niệm Mân về sau tại cha của làng hảo cấp cho một cái húc thảo nói chuyện. Rõ ràng để Tần Bội Phủ đối với hắn có cái chút nhìn, nghĩ không tới Tần Bội Phủ nhìn bản lãnh của hắn đối đó bất ổn trọng tiểu mao thẳng thắn xem nhẹ. Bằng Dù trầm mặc xuống dưới, nếu mà sư phụ đoán chính xác lời nói cái kia Diệp Mặc quả là thiên tài, như vậy thiên tài vì cái gì đến Cực Kiếm Môn liền cùng Phong Mạch Thuần giao hảo đi cùng? Phong Mạch Thuần bình thường cũng không phải như vậy nữ nhân, vì cái gì cùng Diệp Mặc cùng một chỗ? Chẳng lẽ nàng cũng biết Diệp Mặc không tầm thường? Bằng Dù, không cần xem bất luận cái gì tù sĩ, ta Cực Kiếm Môn mặc dù là đại là tiền môn, tại Cung Hoa Thiên coi như là vô thượng tồn tại. Chính là Cung Hoa Thiên chỉ là một cái hạ thiên vực, còn có ở giữa 11 thiên vực tiền giới, còn có 11 thượng thiên vực, còn có nhiều lắm thiên tài người tài ba. Con đường của ngươi còn rất dài, về sau ta hy vọng có thể mang người đi ở giữa 11 thiên kiến thức một chút, nơi đó thiên tài và tiên nhân có lẽ mắt người càng thêm rộng lớn. Thế đệ tử trầm mà không nói, Dương Nhiễm lần hai cảm thán nói, sư phụ, đệ tử hiểu, đệ tử cũng tính toán đi ra ngoài lịch lãm một phen, chờ muốn thăng cấp đại tiên thời điểm rồi về. Bằng Dù khom người nói, Dương Nhiễm là gật gật đầu, cũng tốt, tiên giới tàn khốc, nếu người không thể ở cái loại tàn khốc địa phương này sinh tồn xuống, một mặt là ở lại tông môn cũng là vô pháp có khả năng thành tựu cao. Năm đó ta liền là bởi vì vô pháp đột biến đại tiên ni khai tiên môn, cuối cùng tìm được mình cơ duyên hỗn độn tình vực, vô pháp thông qua truyền thống trận đi qua, cần muốn là phi hành đi qua. Hơn bất luận cái gì thiên vực cũng là thẳng thắng tới hỗn độn tình vực, chính là thời gian không có giải cần. Hạ phẩm tiên khí phi hành, muốn phi hành hơn 10 thượng trăm năm thời gian, ngắn chỉ là phi hành mất mấy ngày. Tại Cung Hoa Thiên, Mông Ế Thiên cùng với Dương Thiên, Cực Phong Thiên, vài cái thiên vực tù sĩ tổng kết tới, đây là đường tắt chính tới Cực Phong Thiên, là từ Cực Phong Thiên lại là đi hỗn độn tình vực. Sử dụng hạ phẩm tiên khí sở dĩ yêu cầu thời gian nhiều chỉ là một tháng, mong lời nói thậm chí chỉ cần nửa tháng. Tới sau đó lại là cơ hồ sở dĩ thiên vực muốn đi hỗn độn tình vực thử tù luyện tù sĩ đều đến trước Cực Phong Thiên. Sau khi từ Cực Phong Thiên tọa chuyển tống trận tới thiên vực bên cạnh, qua sông thiên vực hư không tiến vào hỗn độn tình vực. Diệp Mặc chỉ có hạ phẩm phi hành tiên khí, dù bay đến Cung Hoa Thiên đi Cực Phong Thiên truyền tống trận cũng cần thời gian nửa tháng, không bằng đối với Diệp Mặc mà nói cũng không thèm ý. Hắc Lộ Chiến bên kia có Liễu Trung Yên vợ chồng cùng Duẫn Ưng đám người là không có vấn đề, hắn hiện tại chỉ là ý tưởng cố gắng tăng mình tu vị. Dọc đường đi, Diệp Mặc ngược lại cưỡi các loại phi hành tiên khí tiên nhân, có chút tiên nhân ngồi căn bản không phải tiên khí mà là linh thú, cách tiên linh thú hoặc là tiên yêu thú thay thế. Phi hành tiên khí Diệp Mặc rất là khinh thường, trừ bỏ một số ít tiên linh thú hoặc thần thú, đại bộ phận tiền linh thú ngồi là uy phong mà thôi, tốc độ không có lửa phần tăng cao. Xem mà khống chế thành nguyệt phi hành không cũng mau. 10 ngày sau, khoảng cách cung hoa thiên truyền tống trận chỉ là lửa lộ trình. Hôm nay hắn là đang đứng ở thành nguyệt tiền phương nghiên cứu phong mạch thuần ca ca lưu lại hỗn độn tinh vực ngọc giản, chợt nghe thấy cái thành tiền âm cùng truyền tới. Thanh âm kia giống như là không lớn lại truyền tại Diệp Mạc bên tai, rõ ràng hơn nữa là cực kỳ hưởng thụ. Hoặc là nói cái tiền âm này cùng với tiếng ca nghe xong để Diệp Mạc cảm giác cực kỳ thoải mái. Thần thức hắn đảo qua tại thần thức thế nhưng lại không có phát hiện bất luận kẻ nào cất giọng hát. Diệp Mạc phân biệt một chút, đó là tiền âm vọng phương hướng, nhanh hơn thanh nguyệt tốc độ. Muốn là mau chân đến xem rốt cuộc thanh âm gì có thể truyền xa như vậy. Thế nhưng cả thần thức hắn cũng không phát hiện. Chính Diệp Mạc thanh nguyệt mới nhanh tốc độ hơn, mới đi được mấy trăm dặm lộ trình, hắn tiền phương là đột nhiên xuất hiện một đạo cản nhanh phi hành độn quang. Cái độn quang kia lấy tốc độ cực nhanh đem hắn cản. Từ tốc độ kia, Diệp Mạc lập tức biết ngăn cản hắn là một cái kiện trùng phẩm phi hành tiên khí. Hắn cơ hồ đều không có muốn tế ra tủ đao. Chương 1569, sự khủng bố của tự tại vương. Là cô, Diệp Bạc phát hiện người đến không ngờ là lữ tù lạnh lùng cực kiếm môn Băng Du. Khi ngờ hỏi nhưng thấy cổ, Diệp Bạc là thù tử đào. Lữ tù lạnh lùng nhìn Diệp Bạc hồi sau lại hỏi, anh không muốn sống nữa, cô có ý gì? Diệp Bạc nhíu mày, suýt chút nữa là phóng tử đào ra. Người con gái này mở miệng rồi nói ra là mình không muốn sống. Cô cho rằng mình là huyền tiên tài giỏi lắm sao, cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ. Đó là xe vua của tự tại vương cung Hoa Thiên. Gặp tự tại vương không dừng lại nhường đường, anh còn dám xông lên. Nếu anh muốn chết không bằng trực tiếp bóp cô mình đi, đừng có liên lụy tới cực kiếm môn tôi. Băng Du giọng vô cảm. Xe mặc vừa muốn nói, lại nghe Băng Du lần nữa hừ lạnh, im miệng. Nói xong, cô lập tức đứng trên pháp bảo phi hành, khoanh tay cúi đầu không nói. Xe mặc bỗng cảm giác một luồng khí thế mạnh mẽ quét đến, toàn thân không ngờ là khống chế không nổi dùng mình. Loại thần thức lạnh thấu xương này khiến thần hồn hắn cảm thấy run sợ, dường như là chốc lát toàn bộ tâm thần suy nghĩ của hắn không tự chủ mà xông ngoài cơ thể, thậm chí đến thế giới trang và cũng muốn trực tiếp tràn ra lở trên không trung. Diệp Mạc hoảng hốt và định vận chuyển tam sinh quyết khắc chế nỗi sợ hãi run rẩy, lập tức phục hồi tâm linh. Lúc này hắn tuyệt không thể vận chuyển tam sinh quyết, một khi vận chuyển tam sinh quyết là bị bại lộ. Mồ hôi lạnh từ trên trán hắn rơi xuống, thậm chí toàn thân ướt đẫm. Đang lúc Diệp Mạc không biết làm thế nào mới tốt, đường thần thức quét qua người hắn, trước sau chỉ vài tích tắc lại để Diệp Mạc cảm giác trải qua mấy thế kỷ. Không ngờ lại có tiền nhân kinh khủng như vậy, tự tại vương này rốt cuộc là ai? Tiên âm dần dần trôi đi, Diệp Mạc đến dũng khí dùng thần thức đuổi theo cũng không có. Hắn chắc chắn chỉ cần thần thức mình dám đuổi tới người ta cách xa mấy vạn dặm cũng có thể lấy mạng sống mình. Khi tiên âm biến mất hoàn toàn, Băng Du đứng bất động trên phi thuyền, Diệp Mạc thấy cũng không thấy động đậy, lại là lửa tuần hương. Băng Du mấy lần nữa lạnh nhạt nhìn Diệp Mạc, muốn thúc giục pháp bảo phi hành của mình tiếp tục đi. Diệp Mạc lần này hiểu, người vừa nãy con gái tiền Băng Du cứu hắn một mạng, nếu không hắn chẳng biết cái gì xông lên sớm bị thân thức người ta giết. Dù là không bị giết, tất cả bí mật trên người cũng không còn nghi ngờ. Lần đầu tiên hắn gặp loại cao thủ kinh khủng, quả thực là trước giờ chưa từng nghe. Băng Du sư tỷ, vừa rồi đa tạ ơn cứu mạng của cô. Diệp Mạc lần này thật lòng cũng hiểu vì sao cô nãy vừa nói là đừng làm liên lụy cực kiếm môn. Bản thân mình sở tích từ cực kiếm môn đi ra, ngoài mặt vẫn là con rể cực kiếm môn, hắn xông lên xe vua của tự tại vương. Tự tại vương nếu là một cái kẻ tính tình cổ quái không chừng giết mình xong giận cá thém chém thớt tới với cực kiếm môn. Băng Du lạnh nhạt nhìn Diệp Mạc không có trả lời, chuẩn bị lách qua Diệp Mạc tiếp tục lên đường. Diệp Mạc tranh thủ hỏi tiếp, Băng Du sư tỷ, tự tại vương này lai lịch thế nào, ông ta tu vị gì? Vốn dĩ Băng Du định đi thấy Diệp Mạc hỏi vậy nhíu mày. Tự tại vương tên ông ta là Phương Tất Thành, là tiên vương tôn giả, dù là thiên chủ cùng hòa thiên thế ông ta cũng phải dừng lại nhưng đường tu vị tiên vương. Tôi bị tiên vương lợi hại vậy sao? Diệp Mạc nhớ tới lữ tù áo lam. Lữ tù áo lam đó chẳng phải vị tiên, hoặc chính là tiên vương. Tại sao mình thấy cô ấy không lợi hại? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Lữ tù áo lam đó không phải tiên vương. Thấy Diệp Mạc ngẩn người một bên, Băng Du không thèm để ý, định tiếp tục, lại có một đường độn quang bay tới. Băng Du sư muội, em đi thật nhanh. Khi anh đi tìm em, sư bá nói em đi rồi, cũng may anh cuối cùng đuổi được. Đường độn quang đó dừng lại, một cái giọng mừng rỡ truyền tới. Diệp Mạc cũng từ trong không hiểu bừng tỉnh, phát hiện tu sĩ trước mặt hắn biết. Chính là khi hắn tới cực kiếm môn gặp nam tu, tu vị nào huyền tiên sơ kỳ hình như tên Võ Sư Huynh gì đó. Hóa ra em đi cùng Diệp Đan Sư, Cũng may nếu không phải pháp bảo phi hành của Diệp Đan Sư kém một chút, anh cũng không đuổi kịp được em. Nam Tu thấy Diệp Mặc bên cạnh lập tức mặt tươi cười. Diệp Mặc bỗng cảm thấy chán ghét cái tên võ sư huynh, rõ ràng ánh mắt lóe lên cái tia ghen ghét, lại giả bộ vui vẻ nói pháp bảo phi hành của mình kém. Pháp bảo của gã chỉ là tiền khí phi hành trung phẩm, hơn nữa pháp bảo phi hành của mình dù có kém cũng là tự mình luyện chế thăng cấp. Võ sư huynh, Băng Du trong mắt bất ngờ, không ngờ mình muốn rời khỏi đối phương nhưng đối phương đã đuổi kịp. Diệp Mặc lòng buồn cười, võ sư huynh đúng là một cái tên si tình, giống như là bã kẹo cao su, Băng Du tới đâu gã đuổi đến đó. Diệp Mặc lòng lại nghĩ người con gái lạnh lùng này có gì tốt để theo đuổi. Băng Du này mặc dù trước mắt là đệ nhất mỹ nữ đã từng gặp ở tiên giới, khuôn mặt tinh xảo như vẽ nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại quá thiếu khuyết. Diệp Mặc cũng không nói nhiều, cho dù võ sư huynh mỉa mai phi hành pháp bảo quán là tiên khí hạ phẩm, hắn cũng lười trả thêm phản bác. Anh đây là tiên khí sư, lại thăng cấp lên đại sư tiên khí, lúc ấy luyện chế ra pháp bảo phi hành trung phẩm thậm chí thượng phẩm, chú có làm được không? Thế Diệp Mặc cũng không có tiếp lời võ sư huynh tự mãn câu của mình, nói tiếp. Diệp Đan Sư sau này nói không chừng là người cực kiếm môn chúng ta. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Hải Xuyên Võ, là đại đệ tử Bích Lạc Phòng của cực kiếm môn. Niệm Mần Sư Muội là một viên châu sáng của cực kiếm môn chúng tôi. Chúc mừng Diệp Đan Sư. Diệp Mặc sao không biết ý tứ Hải Võ Xuyên, cho rằng mình và Băng Du cùng ra ngoài dứt khoát muốn nhắc nhở một chút. Con mắt tên này đúng là không được tốt, tiện tay ôm quyền nói. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Đến bản thân Diệp Mặc cũng không biết cái danh Hải Võ Xuyên cái gì đã lâu. Thế Diệp Mặc dường như không có hoan nghênh mình Hải Xuyên Võ, dường như phản cảm với mình. Trong lòng Diệp Mặc là phá vỡ không gian riêng giữa gã và Băng Du nói. Vận khí Diệp Đan Sư đúng là phải trưng cho đẹp. Với một cái viên tiền đan trung phẩm mà thắng, đừng nói tôi, tất cả mọi người trong cực kiếm môn đều là tán thưởng Diệp Đan Sư may mắn. Nói thật, nếu mà tôi có sự may mắn như Diệp Đan Sư thì... ai... cũng không biết gã là thực khen vận khí Diệp Mặc tốt hay nhắc nhở Băng Du. Diệp Mặc chỉ là vận khí tốt mới thắng được một lần. Thực ra trình độ luyện ăn của Diệp Mặc cũng vậy mà thôi. Bản thân mình không có khiêu chiến tên này, cũng không có chọc ngoáy gì tên này. Tên này chính mình thích Băng Du nên là dài dòng văn tự trước mặt người con gái xinh đẹp. Diệp Mặc lại có cái chút gì đó không cái thích tên Hải Xuyên Võ rồi. So với Công Tôn Chỉ Ngọc, quả thực Công Tôn Chỉ Ngọc còn tốt hơn. Lập tức hắn lạnh nhạt nói, chuyện vận khí của tôi thì anh đừng có nghĩ nữa, cả đời anh cũng không có được đâu. Sư phụ anh chưa dạy anh sao vận khí là một loại thực lực đấy. Hải Xuyên Võ không ngờ Diệp Mặc trực tiếp đến vậy, nói chuyện cũng không biết uyển chuyển khéo léo, nhìn nhíu mày. Gã đồng thời nhớ đến đấu luyện đàn cùng Công Tôn Chỉ Ngọc trên đại điện. Hắn cũng nói với giọng này, lập tức đem Diệp Mặc phân vào hạng người vô lễ. Băng Du đứng cạnh nghe Diệp Mặc nói ngược lại lòng giật mình, nhớ tới sự phân tích sư phụ. Chẳng lẽ Diệp Đan Sư họ Diệp là già heo ăn thịt hổ, vận khí của hắn chính là như hắn, cũng là một loại thực lực. Mặc dù như mày, Hải Xuyên Võ cũng không tức giận, ngược lại lòng đắc ý. Diệp Mặc giống như là rất nhiều tiền bối cực kiếm môn nói, làm người không có chút vững vàng, không kiềm chế được tính cách, nói chuyện giống đứa trẻ con. Tính cách như vậy muốn tạo thiện cảm cho Băng Du tuyệt không thể. Nghĩ tới đây gã lại bình tĩnh nói, vậy cũng đúng, tôi là dựa vào khổ nhọc tu luyện, cũng không có loại thực lực may mắn như Diệp Đan Sư. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời liền quay người. Không biết Diệp Đan Sư muốn đi đâu, tôi là người cực kiếm môn, nếu cần Hải Xuyên Võ tôi giúp đỡ, Diệp Đan Sư cứ nói. Không cần, võ sư huynh cứ tự nhiên, chuyện của tôi bản thân tôi giải quyết được. Diệp Mặc sao để cho Hải Xuyên Võ theo mình, nghĩ ngợi không nghĩ liền là mở miệng từ chối. Hải Xuyên Võ cho rằng Diệp Mặc nào muốn ở cùng Băng Du, Diệp Mặc bảo gã cứ tự nhiên, gã sao đồng ý nổi, vội nói tiếp. Vậy sao được, Niệm Mần là Minh Châu trong tay trưởng môn cực kiếm môn, anh là người đính ước với Niệm Mần, tôi nhất định phải giúp anh. Sau khi giúp anh xong, tôi cùng Băng Du sư muội rời đi. Trong suy nghĩ Hải Xuyên Võ, Diệp Mặc cùng lúc nói có chuyện gấp phải về. Giờ là Băng Du đi cùng Diệp Mặc, rõ ràng Băng Du chính là đến giúp Diệp Mặc. Gã chỉ cần theo sát Diệp Mặc đồng nghĩa theo sát Băng Du. Diệp Mặc nhíu mày, hắn tới tình vực hỗn độn lịch lãm thi luyện, cái tên Hải Xuyên Võ này cứ quấy lấy mình làm gì. Hắn vì không có cảm giác gì với Băng Du, lại nghĩ vừa lấy tự tại vương kia tôi bị khủng bố, nên cũng không đoán được Hải Xuyên Võ tại sao nhất định muốn đi cùng hắn. Tôi đi vệ sinh, võ sư huynh anh cũng phải giúp sao? Diệp Mặc có chút chán ghét nói. Anh Hải Xuyên Võ khuôn mặt tức giận tím như là gan heo, không ngờ Diệp Mặc đường đường là kim tiên lại nói hai từ đi vệ sinh trước mặt tiền tử như Băng Du, thật không có ý tứ. Băng Du nghe xong Diệp Mặc nói vẻ mặt vẫn bình thản như thường, chỉ là không muốn ở lại đây nữa, trực tiếp nói với Hải Võ Xuyên. Võ sư huynh, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước. Nói xong khởi động tiên khí phi hành của mình, nháy mắt đi xa, đồng thời lòng thầm than không phải vì Diệp Mặc mà là thầm than cho Tần Niệm Mân. Dù Diệp Mặc là tiên đan sư, loại người như này không xứng với Tần Niệm Mân. dù sư phụ nghi ngờ cô cũng không cho là đúng. Có lẽ Diệp đan sư này đúng là may mắn thật. Kiểu may mắn này mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải là không thể. Sư phụ mình chẳng phải cũng không dám chắc sao? Hàn Xuyên Võ lúc này mới biết Diệp Mặc và Băng Du không đi cùng nhau. Họ đây là tình cờ gặp, lập tức hùng dữ chăm chăm nhìn Diệp Mặc đuổi theo Băng Du. Thấy Hải Võ Xuyên nháy mắt biến mất, Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu ra và Hải Võ Xuyên tại sao cứ muốn đi cùng mình. Hóa ra tên này tưởng mình và Băng Du kia chắc chắn cùng đường. Đáng đời cái tên tiểu tử này. Trong 1570, Viễn Tinh Am. Sau khi Băng Du và Hải Vũ Xuyên đi rồi, thì Diệp Mặc mới tiếp tục khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt theo đúng phương hướng mà phi hành. Đồng thời lòng hắn cũng nghĩ đến cái người đáng sợ tự tại vương kia. Nếu như hắn đứng trước mặt người như vậy, hắn khẳng định thế giới trăng vàng hắn cũng không thể nào không bị bại lộ. Mồ hôi lạnh sau lưng Diệp Mặc còn chưa khô, nghĩ tới điều kia mồ hôi lần nữa xuất hiện ra đầm đề. Nếu thế giới trang vàng của hắn nộ ra, không phải là mình hắn phải chết, mà toàn bộ người quan hệ cùng hắn đều phải chết. Bên trong thế giới trang vàng có thứ không phải là bảo vật nghịch thiên chứ? Thứ nào cũng là bảo vật nghịch thiên, một khi bị đại năng lấy được thì kẻ đại năng đó sao có thể lưu hắn cùng tất cả người thân quen. Một tiên vương đáng sợ như vậy, vậy tiên tôn và tiên đế đáng sợ thế nào? Nếu Lục Chính Quẩn thăng cấp tiên vương, vậy mình có khả năng đối nghịch với y không? Diệp Mặc thở dài một hơi, lần này gặp tự tại vương cũng không tính là việc xấu, chỉ là giúp hắn có cảnh giác nhất định, khiến hắn hiểu rằng nếu không tu luyện tới vị tiên, chỉ là kiến hôi mà thôi. Cho nên mưu đồ đi lắm phái các vị đại năng khác, cho dù lần này tới cực kiếm tiên môn, thế đại là tiên nhân cũng là chuyện nguy hiểm. Không có vấn đề gì cũng là vì mấy người tần bội phủ không có ác ý với hắn, một khi có ác ý dùng thần thức rình xem hắn với ai biết được chuyện phát sinh. Quá cuồng vọng và tự đại, Diệp Mặc sau khi tự định nghĩa mấy chữ cho bản thân, quyết định sau khi vào tinh vực hỗn độn không tu luyện tới mức không thể nào thăng cấp được nữa tuyệt không ra. Tiên giới rất đặc sắc, không phải nơi mà một cái kim tiền nhỏ nhỏ như hắn có thể đùa chơi. Cũng may hắn trước giờ chưa gặp những cái tiền nhân cấp thấp, không tiếp xúc với kẻ đại năng nào, bằng không không chừng tất cả bí mật trên người đều bị bại lộ. Sau khi quyết định bản thân phải nhanh chóng để thăng tu vị, tốc độ phi hành của Diệp Mặc liền được đẩy nhanh. Việc đi tinh vực hỗn độn của hắn bây giờ càng bức thiết. Trên đỉnh núi cực kiếm môn, lúc này Tần Niệm Mẫn giống cô bé phạm lỗi, bộ dáng ngoan ngoãn khoanh tay đứng trước mặt người đàn ông râu dài. Người đàn ông này là cha cô, môn chủ cực kiếm tiền môn Tần Bội Phục. Cậu Diệp Mặc kia địa vị thế nào? Còn sao quen biết cậu ta? Cậu ta thực sự là người con chọn sao? Song Tần Bội Phục không còn là hỏa khí như là ở đại điện lúc trước, thậm chí mang theo sự nghiêm khắc. Cha, con đều nói với qua bao lần, người thế nào là lại không tin con, tính tình của hắn là thế. Cũng không phải vì không tôn trọng người, con cũng không nói với hắn nhiều lần lắm rồi, ngắn không chịu đổi, cuối cùng con cũng không thể. Không cần hắn, Tần Niệm Mẫn không có cách nào ngoài việc giải thích một lần nữa. Thấy sắc mặt cha mình hỏa hoãn đôi chút, Tần Niệm Mẫn tranh thủ kể việc mình làm sao quen với Ngạn Húc Thao một lần. Trước đây con gặp được hắn đang bày bán đan dược ở Hải Lan Tiên Thành. Hồi sau Tần Niệm Mẫn kể xong chuyện, Tần Bội Phủ mới gật đầu. Thấy cậu Diệp Mặc kia tùy tính tình, tuy rằng không đủ ổn trọng, nhưng thắng được đệ tử công tôn ân sắc thực là nhân tài. Hiện tại cậu ta là tiên đan sư tam phẩm, thành tựu sau này không chừng là càng ngày càng cao. Cho nên Niệm Mẫn chính còn cũng phải nỗ lực hơn, không thể cứ chạy đồng chạy tây, nhất định mau chóng thăng đến huyền tiên trung kích đại tiên. Cha, nghe cha mình nói mình muốn cho mình bế quan, Tần Niệm Mẫn có chút mất hứng. Kỳ thực hắn cũng chỉ là may mắn mới thắng được công tôn chi ngọc một chút, nếu mà lại luyện chiếm một nò nữa cũng không chừng hắn thua. Ồ vậy ý con là cậu ta không bằng công tôn Tri Ngọc? Tần Bội Phủ nghi hoặc. Không phải, con không phải nói ý vậy, ý là con là thành tựu quán sau này chắc chắn là cao hơn công tôn Tri Ngọc. Cô tưởng cha rằng hiểu lầm, lập tức xua tay. Tần Bội Phủ bỗng nói một cách nghiêm túc, lai lịch cậu ta còn nhất định điều tra rõ. Sau khi cậu ta thắng công tôn Tri Ngọc thì ta là suy nghĩ lại một chút, chuyện này nhìn như may mắn, kỳ thực ra khả năng là cậu ta cố ý cho nó trở thành may mắn, bởi nó quá mức trùng hợp. Cho nên nếu như sự thật là do cậu ta cố ý thì quả thực cậu ta quá mức đáng sợ. Người như thế nếu muốn kết thần nhất định hết sức cẩn thận, nhất định phải biết rõ ý đồ cậu ta. Tần Niệm Mẫn mỉm cười, cha yên tâm, người này đi đến đâu, làm cái gì con đều biết rõ. Hắn tuyệt đối không phải là cố ý làm ra vẻ may mắn như thế, thật là may mắn. Tần Niệm Mẫn nói tới đây bỗng cảm giác có điều không đúng. Người mà lúc này cô đang nói tới là Diệp Mặc. Thế rằng lai lịch Diệp Mặc cô hiểu rõ, nhưng Diệp Mặc cùng cô không có quan hệ. Có hẳn là quan tâm tới Ngạn Húc Thảo mới đúng. Nhưng giờ Ngạn Húc Thảo đang ở tinh vực hỗn độn. Cô đầu biết được tin tức ngay trước cùng Ngạn Húc Thảo du sơn ngoạn thủy. Cô không hề hỏi xem Ngạn Húc Thảo tới từ đâu. Tần Bội Phủ thì lại không để ý tới cách nghĩ của Tần Niệm Mân, là gật đầu hỏi tiếp. Xác thực là thế. Vì cho dù là cố ý cũng không có khả năng lớn. Con ấy đi của ta một cái tờ liệt không phù, có phải cấp cho cậu ta đi tinh vực hỗn độn? Vâng thưa cha. Lần này Tần Niệm Mân không giấu giếm, bởi vì Ngạn Húc Thảo đã ở tinh vực hỗn độn, chính mình thừa nhận cũng không có vấn đề. Giờ một chút thì cô lại sợ cha mình tiếp tục hỏi, nhanh chóng nói. Hà nói muốn nhanh chóng tăng cấp đến kim tiền hậu kỳ nữa. Tần Bội Phủ gật đầu. Tốt, có nghị lực, có lòng tranh đấu, lại là tiên đan sư. Niệm Mân, còn chọn cái cậu Diệp Mặc này ta cảm thấy rất khá. Tính cách tuy rằng không đủ ổn trọng, nhưng nó không phải là cái quá trọng yếu. Lòng Tần Niệm Mân thần cười. Nghĩ tới cái Ngạn Húc Thảo so với Diệp Mặc mạnh hơn, đến lúc đó Ngạn Húc Thảo ra khỏi tinh vực hỗn độn, không biết cha mình tán dương thế nào. Viễn Tinh Ổ. Ở đây không phải là một cái bến tàu, cũng không phải là tòa thành hay tiên trấn. Ở đây là quảng trường lớn có vô số cửa hàng xung quanh. Cái quảng trường này khác với quảng trường khác ở chỗ toàn bộ nơi này được bao phủ bởi cái tầng sương mù mờ mờ, thần thức căn bản không thể quét tới. Xác thực là như một cái mảng hư không vậy. Đương nhiên nếu như là hư không thì không thể nào mở cửa hàng ra để buôn bán. Dọc theo quảng trường rất nhiều tu sĩ luận bàn với nhau, hoặc là rảnh rỗi thì trò chuyện trong các hàng vỉa hè. Ở giữa quảng trường có truyền tống rất lớn, thi thoảng có tu sĩ truyền tống từ trong truyền tống trận ra. Những tu sĩ mới tới đây là giống người khác, dừng chờ dọc đường quảng trường, hoặc là đi tìm kiếm tiểu đội gia nhập. Bởi vì bất cứ ai tới đây cũng biết nơi là lối vào tinh vực hỗn độn, tất cả họ đều là muốn tiến vào tinh vực hỗn độn thí luyện. Đây là quảng trường gần nhất thông với tinh vực hỗn độn tại Cực Phong Thiên. Ngoại trừ người chủ động tới mở cửa hàng buôn bán, những tu sĩ còn lại tới Viễn Tinh Ổ và Cực Phong Thiên đều là muốn tiến vào tinh vực hỗn độn. Những người này không lập tức đi là bởi vì họ là muốn tìm tổ đội của mình cho đủ quân số, sau đó mới cùng nhau tiến vào tinh vực hỗn độn. Nhiều người cùng tiến vào tinh vực hỗn độn càng chỗ tốt nhiều hơn. Thứ nhất là vì nếu có người đi cùng nhau thì trên đường dù gặp phải lốc xoáy hư không hoặc yêu thú hư không cũng chiếu cố lẫn nhau được. Thứ hai là sau khi tới khu vực rào cản của tinh vực hỗn độn, cần có rất nhiều người cùng nhau thi triển liệt không phù mới có nhiều cơ hội phá mở không gian tiến vào tinh vực hỗn độn. Nếu như chỉ có một người tới khu vực rào cản tinh vực hỗn độn, dù là có liệt không phù cũng chưa chắc vào được tinh vực hỗn độn. Điều này Diệp Mặc không biết, Tần Niệm Mần cũng không nói choán. Cũng không phải là cô cố ý không nói, mà vì trước đó không ít người đi tới tinh vực hỗn độn trước. Hiện tại tu sĩ là thuộc 11 hạ thiên vực thì đều phải là từ Cực Phong Thiên mà đi, sau tụ kết ở Viễn Tinh Ổ. Cho nên Diệp Mặc có thể tùy tiện mà tới cũng là gặp rất nhiều tu sĩ trùng chí hướng. Đương nhiên có một điều, chính là bản thân cô cũng chưa bao giờ từng đi tinh vực hỗn độn. Có một số người thành lập tổ đội xong, dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng nhanh chóng làm quen, sau đó chạy ảo tới một bên quảng trường đầy sương mù, rất nhanh biến mất ở sương mù hư không mờ ảo. Những cái tù sĩ tới sau tiếp tục tìm kiếm tiểu đội thích hợp. Rất nhiều người muốn cho thực lực tổ đội của mình mạnh hơn, thậm chí là giờ chiêu bài quảng cáo trực tiếp ghi rõ tổ đội của mình cần tù sĩ tù vị thế nào, pháp bảo phi hành đẳng cấp gì mới được tham gia. Còn Diệp Mặc thì vì nhớ tốc độ Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt đã nhanh hơn trước. Hơn nữa, Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt là ho do hắn tự luyện chế lên, là tốc độ còn hơn cả pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm thường. Vốn là cần phải 10 ngày mới có thể tới truyền tống trận cùng Hoa Thiên, hắn giờ mất thời gian 5 ngày đã đến. Sau khi tới truyền tống trận cùng Hoa Thiên, Diệp Mặc trước tiên thông qua truyền tống trận tới Viễn Tinh Ổ Cực Phong Thiên. Sau khi được truyền tống trận truyền tới Viễn Tinh Ổ, Diệp Mặc có chút say say. Cách truyền tống trận truyền tống với khoảng cách cực kỳ xa khiến hắn cảm giác có chút choáng váng. Hắn cũng có thể bố trí truyền tống trận, nhưng loại truyền tống trận thế này hắn ngay cả một cái trận kỳ cũng không chế nổi. À, vì sao hắn cũng tới? Người này không phải muốn đi vào tinh vực hỗn độn chứ? Hải Xuyên Vũ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc. Bởi vì tiểu đội của họ chưa đủ người, mà sư muội Trần Bằng dù cố ý là không muốn gia nhập, nên y không thể làm gì khác hơn đem lực chú ý đặt vào phía truyền tống trận. Không ngờ y thấy Diệp Mặc từ truyền tống trận khiến y cảm giác thất vọng. Trần Bằng dù cũng là nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô không hiểu tại sao Diệp Mặc tới đây. Hắn không phải có việc gấp cần làm sao? Lẽ là việc của hắn là tới tinh vực hỗn độn. Cho dù là muốn đi tinh vực hỗn độn, một kim tiên sơ kỳ như hắn sao có thể đi? Kim tiên sơ kỳ muốn vào tinh vực hỗn độn khác là chịu chết. Thần thức Diệp Mặc quét tới quảng trường mới dừng ở 3 chữ Viễn Tinh Ổ rõ ở quảng trường. Tu sĩ trên quảng trường rất nhiều, Diệp Mặc rất nhanh phát hiện tu vị quán ở đây là thấp nhất, dù tu sĩ bày bán về hè cũng là kim tiên hậu kỳ. Rất nhiều tu sĩ đứng trên quảng trường đạt đến huyền tiên, cũng là có một số tu sĩ kim tiên hậu kỳ và viên mãn, không có kim tiên trung kỳ, lại càng không cần nói kim tiên sơ kỳ nhãn. Một kim tiên sơ kỳ nhãn tại Hắc Lô Trấn không có gì nổi bật, nhưng ở đây lại giống như là hạc giữa bầy gà. Hóa ra tu vị của ta thuộc loại thấp nhất. Diệp Mặc không biết nói gì, chỉ sờ mũi. Thần thức hắn cũng đồng thời quét tới Trần Bằng Du và Hải Xuyên Vũ. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ đến mình tới Bắc Truyện. Từ sau khi rời Cực Kiếm Môn, hắn không có quan hệ với Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc đi đến trước mặt tu sĩ kim tiên viên mãn ôm quyền. Anh bạn, xin hỏi nơi này có phải lơi đi vào tinh vực hỗn độn không? Tên kim tiên viên mãn nhìn Diệp Mặc một chút lập tức gật đầu. Không sai, nơi này là viễn tinh ổ. Nếu muốn đi tinh vực hỗn độn thì chính là phải đi từ đây. Làm thế nào tấn nhập tinh vực hỗn độn? Diệp Mặc hỏi một câu. Tên kim tiên viên mãn không chú ý vì rất nhiều tu sĩ lần đầu tới, không biết là chuyện thường, đều không có bình thường, duy nhất chính là tu vị người trước mặt hỏi là quá thấp, chỉ dựa vào màn sương mù mờ mờ của viễn tinh ổ lại nói. Đi vào tới bên đó trực tiếp phi hành nửa tháng đến một tháng là có thể tới rào cản tinh vực hỗn độn. Ở khu vực rào cản, mọi người cùng nhau kích phát liệt không phù, phá vỡ không gian nối tinh vực hỗn độn mới có thể tiến vào. Đà tạ anh bạn, Diệp Mặc tranh thủ cảm tạ, lập tức muốn tới cái màn sương mù lượn lờ. Tu sĩ kim tiên chỉ hướng Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc làm vậy nhất thời ngây dại tự lẩm bẩm. Hắn không phải định một mình tiến vào tinh vực hỗn độn chứ? Chương 1571, người có tù vị thấp nhất. Vốn dĩ Trần Hoàng Dù thấy Diệp Mặc kim tiên sơ kỳ đến nơi xa xôi như vậy cảm thấy kỳ lạ. Giờ Diệp Mặc chỉ hỏi vài câu là một thân một mình vào hư không tiên vực, tiến vào tình vực hỗn độn. Trần Bằng Dù lại càng là há mồm trợn mắt. Có quả thực không ngờ có loại người cuồng vọng như thế. Huyền tiên viên mãn, thậm chí đại tiền thậm cũng nặng. Một số người một thân một mình vào tình vực hỗn độn, tên này chẳng biết cố ý tới tìm chết sao. Lúc này những tiên nhân còn lại đứng quanh sững người, phần lớn mọi người lập tức hiểu. Tên kim tiên sơ kỳ căn bản không biết quy củ, lại cho rằng tình vực hỗn độn là một mình vào trong đúng là thẳng ngốc. Không sai, lúc này Diệp Mặc trong mắt người khác là thằng ngốc, không ai đứng ra nhắc nhở hắn. Một kim tiên sơ kỳ cho mọi người xem náo nhiệt cũng được, ngược lại là mọi người đang lúc nhàn rỗi không có việc gì, huống hồ một cái mạng nhỏ kim tiên sơ kỳ căn bản không ai để ý. Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào hắn lại không nói lên được. Hắn cũng không cho rằng kim tiên vừa nãy lừa hắn, trực giác hắn cũng cho rằng nơi này càng tiến vào trong chính là tinh vực hỗn độn. Đúng lúc trước mặt hắn sắp tiến vào hư không xương đặc dây mù, một cái bóng xanh nhạt lại chặn trước mặt hắn. Anh lại không muốn sống nữa à? Một giọng trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Diệp Mặc vừa nhìn lại là người con gái Bằng Du. Lần đầu tiên nói mình không muốn sống, lần này là không muốn sống nữa. Cảm giác cô cứ mở miệng nói là anh không muốn sống nữa. Lần này Diệp Mặc ngược lại không giận, lúc trước người con gái này cản mình quả là cứu mình một mạng. Nếu không đụng với tự tại vương hắn làm gì còn sống. Bằng Du sư tỷ, tôi sống rất tốt, tại sao nói không muốn sống? Diệp Mặc lạnh nhạt. Trần Bằng Du hừ một tiếng. Anh cho rằng rất nhiều người trong này không phải đến tinh vực hỗn độn sao? Tại sao người ta không đi? Tại sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Sau khi hỏi rồi mới biết câu hỏi của mình có chút ngu ngốc. Những người ở đây không đi chắc hẳn là giờ không thể đi. Trần Bằng Du lạnh lùng nói. Từ đây đi vào đúng là hư không thiên vực. Một mình vào hư không thiên vực, trừ phi anh là đại tiên, còn không chẳng khác nộp mạng. Hơn nữa, đến khu vực rào cản tinh vực hỗn độn cần phải mấy chục thậm chí mấy trăm liệt không phù mới phá được. Một mình anh vào trong đó, tôi nói anh đi tìm chết vẫn là khách khí. Diệp Mặc quay đầu nhìn đám tử sĩ còn đang đứng xung quanh viễn tinh ô. Lúc này mới biết những người này âm hiểm cỡ nào. Không ngờ lấy mình ra làm trò đùa, không ai đến nhắc nhở. Cảm ơn Bằng Du sư tỷ, cô lại cứu tôi một mạng. Diệp Mặc dù không cho rằng mình vào hư thiên không thiên vực sẽ chết, nhưng nhiều người như vậy cũng không có vào trong, rõ ràng hư không thiên vực rất nguy hiểm. Nguy hiểm là thứ yếu, cái chính là nếu không có ai tiến vào, liệt không phù hắn cũng vô dụng. Trần Bằng Du không nhìn Diệp Mặc, trực tiếp lần nữa về chỗ cũ. Diệp Mặc quay đầu thấy một cái kim tiền hậu kỳ nhỏ gầy, cũng vừa quay đầu lại lập tức khách khí gọi gã lại hỏi. Vị bằng hữu này chắc hẳn đến cả tôi vào đó đúng không? Tên tu sĩ nhỏ gật đầu. Đúng, hư không thiên vực tình công vực hỗn độn, một mình anh không vào được, cần phải có một đội. Anh xem bên này rất nhiều tu sĩ giơ tấm biển, bọn họ đều kéo người thành tổ đội. Tôi vừa định chặn anh lại thấy có người chặn anh rồi. Cảm ơn anh, tôi tên Diệp Mặc tán tu. Diệp Mặc lập tức cảm kích. Tên tu sĩ gầy nhỏ khách khí đáp lễ. Tôi tên là Thôi Minh Lập, đến từ đạo tinh môn, đại trí tiên môn của Ngọc Hoàn Thiên. Tôi cũng tìm được đội của mình rồi, anh nhanh chóng tìm người hợp thành một đội đi. Thấy Thôi Minh lập tức về, Diệp Mặc thở dài. Tên Thôi Minh này hẳn là người có lòng nhiệt tình, Trong này nhiều người như vậy, thế một mình tiến vào hư không thiên vực, ngoại trừ Băng Du hắn quen, chỉ có mình thôi mình lập. Còn Băng Du sao chặn hắn, Diệp Bạch cũng biết, đó là vì Tần Niệm Mân. Nếu hắn không quen Tần Niệm Mân, Băng Du chắc cũng không có đứng ra chặn Diệp Bạch. Dù như vậy, Diệp Bạch cũng nhận cảm tình của cô. Nhưng Diệp Mặc không muốn lập tổ đội với người khác, giờ hắn cũng phải tìm người khác hợp tổ đội. Nếu không, với tu vị của hắn cũng không có người tìm hắn được. Chiều điều hắn liền liếc mắt một vòng thất vọng, yêu cầu tấm biển giơ lên là hắn không đủ trình độ. Yêu cầu thấp nhất là kim tiên hậu kỳ, hơn nữa phải có tiên khí phi hành hạ phẩm. Tiên khí phi hành hạ phẩm Diệp Mặc có, đáng tiếc hắn là cách kim tiên hậu kỳ xa ngàn dặm. Một kim tiên sơ kỳ bình thường muốn thăng cấp kim tiên hậu kỳ cũng cần tốn mấy nghìn năm. Đương nhiên một số người tư chất rất tốt hoặc là tu sĩ xuất thân từ môn phái lớn, chỉ là mấy trăm năm có thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tốc độ tu luyện thăng cấp nhanh nhất là mấy chục năm cũng không phải không có khả năng. Bất luận tốc độ tu luyện nhanh bao nhiêu, khoảng cách giữa kim tiên sơ kỳ và hậu kỳ không phải vượt qua một cách đơn giản. Diệp Bạch cuối cùng chỉ có thể hướng một cái tấm biển yêu cầu thấp nhất là kim tiên hậu kỳ. Người giơ tấm biển là kim tiên viên mãn. Hắn nhìn Diệp Bạch bước tới nhíu mày, tôi có thể vào đội của anh không? Diệp Bạch nhìn tên này nhíu mày, lòng thầm than, chủ động hỏi một câu. Tên kim tiên viên mãn ngược lại khách khí, xin lỗi, yêu cầu thấp nhất chúng tôi là kim tiên hậu kỳ, anh chỉ là kim tiên sơ kỳ, tôi nghĩ tôi không kéo đoàn đội về sao? Diệp Bạch lần nữa nói, hắn biết tiểu đội này nếu mà không nhận hắn, những đội khác cũng không để nhận. Lần này kim tiên hậu kỳ lắc đầu không có nói câu nào, dù biết hỏi nữa vô ích, Diệp Bạch vẫn cố hỏi đi vài tiểu đội khác, đều không ngoại lệ không có tổ đội nào muốn nhận kim tiên sơ kỳ cản chân nhắn. Lúc này lại có một tiểu đội số đã đủ, bắt đầu tiến vào hư không vực. Thậm chí vài tiểu đội cùng nhau tiến vào cũng có. Đối mặt hư không thiên vực, quần số càng đông càng tốt. Hải Võ Xuyên thấy Băng Du chằm chằm nhìn Diệp Mặc đứng cạnh chủ động, hay là bảo Diệp đan sư đi vào tiểu đội chúng ta. Băng Du lạnh lùng nói, người ta cần sự giúp đỡ chúng ta sao? Hải Xuyên võ lúc trước thấy chân Băng Du chủ động đến chặn Diệp Mặc, lòng có chút vướng mắc, sửa nghe ý tứ của cô, dường như không muốn giúp Diệp Mặc vào tiểu đội, lòng là thoải mái, nhưng gã mỉm cười thở vào cũng không có nói thêm. Chân Băng Du lúc nào không muốn Diệp Mặc tham gia tiểu đội. Cô cho rằng bất luận Diệp Mặc vào tiểu đội nào cuối cùng cũng nộp mạng, để hắn không vào tiểu đội ngược lại tốt cho hắn. Một khi Diệp Mặc không tìm được tiểu đội, hắn là tự động quay về, cũng không đến tinh vực hỗn độn nộp mạng. Nếu không, tu vị kim tiên sơ kỳ nhắn đến tinh vực hỗn độn quả thực không sống sót. Xem ra vẫn cứ phải là một mình tiến vào hư không thiên vực. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Minh Lập thấy Diệp Mặc cuối cùng không tìm được tiểu đội cũng lo lắng cho gã. Gã sở dĩ không khuyên Diệp Mặc đừng vào tinh không hỗn độn là vì gã cho rằng chỉ cần muốn đến tinh vực hỗn độn sớm là đã hạ quyết tâm, giống gã không ai khuyên nổi. Trình sư huynh, vừa nãy kim tiên sơ kỳ đó. Thôi Minh Lập chưa nói xong bị đội trưởng huyền tiên sơ kỳ cắt lời. Thôi Minh Lập dù anh nhận cũng chỉ là nhìn nghị lực đáng khen, anh còn muốn giúp người khác, nếu anh còn nói lời này vậy mời chỗ khác. Khóe miệng Thôi Minh Lập đáng chát không nói thêm. Diệp Mặc dù không nghe thấy cầu xin Thôi Minh Lập choán, nhìn đội trưởng bọn họ giáo huấn Thôi Minh Lập, lập tức biết Thôi Minh Lập chắc hẳn muốn mình vào tiểu đội của gã lại bị từ chối. Diệp Bạch liên tiếp tìm mấy cái tiểu đội không ai nhận, lòng có chút buồn sầu. Những tu sĩ xung quanh dường như không còn lại đang đứng xem náo nhiệt. Đối với dũng khí tu sĩ kim tiên sơ kỳ như Diệp Bạch có nhiều người kính phục. Một mình dám xông vào tinh vực hỗn độn không nói, thậm chí dám với tu vị kim tiên sơ kỳ muốn gia nhập tiểu đội. Nhưng mà đội trưởng tiểu đội não không phải ngu lắm, cũng không thể nào để cho một cái con kẻ ký sinh gia nhập tiểu đội. Tiền yêu thú hư không, đào quang hư không, khe nứt hư không, vận thạch hư không, những nguy hiểm trong đó đều là dựa vào sức mạnh tập thể mới thoát khỏi. Nếu mà người kéo lùi lại không chừng ảnh hưởng toàn đội. Dù có lòng tốt cũng không thể đặt một quả bom hẹn giờ vào tiểu đội. Tù sĩ từ trong truyền tống trận quảng trường càng lúc càng đông, tiểu đội càng lúc càng đông, sẽ bằng biết mình hẳn khó có thể tìm được tổ đội nhận hắn. Vừa lúc đó từ truyền tống trận trong quảng trường tiếp tục sáng lên, chứ có điều lần này truyền tống đến không phải một người mà là mấy nghìn người. Diệp Bạch nghi ngờ một lần sau mà truyền tống được nhiều như vậy, hắn lại nghe thấy tiếng xôn xì xào xung quanh. Đây là tông môn cực phong thiên cùng hợp lại đến tinh vực hỗn độn thí luyện. Không ngờ một lần nhiều như vậy. Một thiên vực chỉ chưa đến 3.000 người cũng chưa phải là nhiều. Cũng đúng, nhưng mà cực phong thiên lần này giải thưởng cho top 10 thí luyện vô cùng hùng hậu. Tôi nghe nói thái ất đàn cộng thêm tiền khí thượng phẩm, có cả một bộ hộ giáp. Hóa ra là đội đến thí luyện. Thần thức Diệp Mặc quét qua quả nhìn thấy một cái đại là tiên nhân trong đội, có vài đại trí tiên. Cái tên đại là tiền nhân tu vị cao nhất đứng ra nói với mấy nghìn tu sĩ ở quảng trường. Thời gian thí luyện là 2 năm. Sau 2 năm chúng ta tổng kết thành tích. Tinh vực hỗn độn nguy hiểm trùng trùng. Tôi hy vọng mọi người ở trong khi thí luyện có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, những gì tôi nói đã nói. Giờ tổ đội các anh tiến vào tinh vực hỗn độn. Đại la tiên nhân sau khi nói xong đơn giản vài lời, Mấy nghìn tu sĩ nhanh hợp thành tiểu đội tiến thẳng vào trong hư không thiên vực, còn vài đại tiên cũng không vào cùng đội ngũ đó. Trần Bằng Du liếc nhìn Diệp Bạch cùng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào hư không thiên vực.